Thứ nhất, kỹ thuật trồng trọt khoa học cơ bản người giảng XX. Thứ hai, thăm dò công trình thủy lợi người giảng XX. Thứ ba, bảo vệ môi trường thiên nhiên và xây dựng sinh thái người giảng XXX. Thứ tư, nuôi gia cầm, gà đất người giảng XXX. Angela rất nghiêm túc, Angela rất im lặng. Tổng giám đốc Đường cũng vô cùng nghiêm túc, thế nào, chưa từng xem đúng không? Cảm giác thế nào? Tôi cảm thấy được ác ý đến từ khắp thế giới, các hạ. Angela rất đau buồn, Hải mạt mạt lau sạch sẽ cho Đường Ngạo, sau đó cúi xuống liếm vết thương trước ngực anh. Đường Ngạo nhẹ nhàng duỗi người ra, mặc cho đầu lưỡi ẩm nóng linh hoạt dịu dàng liếm trên vết thương. Anh nhắm mắt lại, đầu lưỡi cô bé dường như có điện, cảm giác thư thái từ từ thấm vào mỗi bộ phận trên cơ thể. Thôi mở mắt ra thì hơn, anh suýt chút nữa là cứng rồi. Đường Ngạo không biết đã thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại bên cạnh anh đặt một cái đĩa, bên trong là một con chim nướng béo ngậy thơm ngào ngạt, còn có một bát canh cá lớn. Hải mạt mạt đang gỡ xương cá. Thấy Đường Ngạo tỉnh, cô bé thổi nguội canh cá từ từ đút cho anh, ba ăn đi. Đường Ngạo không thể ngồi dậy, cứ như vậy từng ngụm uống canh. Canh thật sự rất thơm, nước canh vừa đặc vừa trắng. Anh chậc chậc khen ngợi, mạt mạt tài nấu nướng của con càng ngày càng tiến bộ đấy. Hải mạt mạt liền tuét miệng cười, tự múc một thìa nếm thử, ba nói đúng. Đường Ngạo cũng nở nụ cười, hai người cứ ba một thìa con một thìa uống hết cả bát canh cá lớn. Hải mạt mạt tách thịt cá ra đút cho Đường Ngạo. Đường Ngạo giơ tay lên xoa xoa đầu cô bé, ba sẽ nhớ ngày hôm nay, về sau con chính là con gái của ba. Anh nói rất trịnh trọng, Hải mạt mạt chỉ tiếp tục đút chân chim tới miệng anh, ba sớm khỏe nhé. Cơm nước xong, Hải mạt mạt mang theo Gâu Gâu đi ra ngoài. Angela chán đến chết tiếp tục xem phim. Đường Ngạo không nhàm chán như nó, Angela, trong ổ cứng của cô ngoài phim con heo còn có gì khác không? Angela tạm ngừng phim, trên tường bắt đầu xuất hiện màn hình máy tính, xin điền keyword hoặc đường link. Đường Ngạo tùy ý đưa vào tang thi. Angela dùng một giây tìm kiếm, không tìm được các hạ. Đường Ngạo suy nghĩ một chút, Hải mạt mạt. Một giây đồng hồ sau, màn hình lớn trên bức tường xuất hiện rất nhiều tệp tài liệu. Có một tài liệu người tinh lọc khiến Đường Ngạo chú ý, mở người tinh lọc. Âm điện tử lạnh như băng vang lên, xin điền mật khẩu. Đường Ngạo chỉ đành quay lại, đột nhiên anh phát hiện ra một tệp tài liệu rất lớn. Tài liệu này không mã hóa, bên trong là rất nhiều video. Đường Ngạo thử mở một đoạn, video bắt đầu phát hình. Cảnh tượng có lẽ là căn phòng này, tường và mặt đất đều rất giống. Hải Minh Tiền mặc áo khoác trắng, đứng trước một cái lồng thủy tinh, ngẩng đầu nhìn chăm chú, 5 giờ 10 phút ngày 13 tháng 2 năm XX, ghi chép quan sát đánh giá người tinh lọc N9U18 số 1 Angela, đừng có xem sex nữa, kẹt mà chết giờ. Đường Ngạo nhìn chăm chú, phía sau là một chuỗi tham số biến đổi nhiễm sắc thể. Quá mức học thuật anh nghe không hiểu, nhưng ngay sau đó, Hải Minh Tiền dịch sang một bên để ống kính tập trung vào lồng thủy tinh. Đường Ngạo vừa thấy cả người liền lạnh lẽo. Trên bàn thí nghiệm bên dưới cái lồng thủy tinh là Hải mạt mạt. Làm sao có thể, từ lúc video thí nghiệm quay đến bây giờ đã 8 năm. Hải mạt mạt lại không thay đổi chút nào. 3 tháng, cô bé vẫn chưa thức tỉnh. Nhưng khi chiếu dưới xạ tuyến U33, có thể nhìn thấy tế bào vẫn đang phân chia sinh trưởng. Tốc độ sinh trưởng nhanh gấp 88 lần người bình thường. Hải Minh Tiền chăm chú ghi chép tình huống sinh trưởng của cô bé. Hoặc nên nói là nó. Lấy thành phần người tinh lọc làm dịch tế bào, cô bé không hề xuất hiện phản ứng lạ. Trước mắt xem ra chỉ có ADN của phương án N6 là có thể tiếp nạp người tinh lọc. Còn người Đường Ngạo hơi co lại. Anh lần lượt xem từng đoạn. Thế giới quan của quái nhân khoa học hình như không thể giải thích được thí nghiệm hết lần này đến lần khác chưa bao giờ để xảy ra tính toán sai. Hải Minh Tiền hình như đắm chìm trong đó, say mê không dứt. Anh xem suốt một ngày, lúc Hải mạt mạt trở về mới để cho Angela tiếp tục xem phim. Không biết Hải mạt mạt đào được khoai tây ở đâu, lúc này cô bé đang dùng một con vịt hoang làm món vịt hầm khoai tây. Đường Ngạo muốn ngồi dậy, Hải mạt mạt vội vàng chạy tới dìu, ba không nên cử động. Đường Ngạo thở dốc một hồi, không sao, ba đã đỡ hơn rồi. Vết thương của mạt mạt còn đau không? Anh cởi áo choàng trắng dài trên người Hải mạt mạt, vết thương bên trong đã lên da non. Hải mạt mạt rất kiên cường lắc đầu, mạt mạt không đau nữa rồi. Đường Ngạo nhìn cô bé chằm chằm, đột nhiên lại nhớ tới video của Hải Minh Tiền. 3 giờ 15 phút 17 giây chiều, ngày 18 tháng 3 năm X. Cô bé nằm trên bàn giải phẫu, ánh mắt dõi theo tôi. Tôi cảm thấy cô bé đang nhìn tôi. Cách lồng thủy tinh, cô bé yên lặng ngây ngô hệt như những đứa trẻ bình thường. 10 giờ 11 phút 21 giây sáng, ngày 19 tháng 3 năm X. Cô bé chạm vào thành lồng thủy tinh. Trời ạ, cô bé đang vẽ hình trên đó, dường như là đang chơi đùa. 8 giờ 13 phút 26 giây sáng, ngày 20 tháng 3 năm X. Tôi đang ngồi ăn sáng, cô bé cứ nhìn tôi chằm chằm. Không, là đang nhìn hộp đồ ăn của tôi. Ánh mắt kia giống như con cún con muốn ăn vậy, ha ha, thật đáng yêu. Những video này không khác gì nhật ký cuộc sống của Hải Mạt Mạt mà cô bé lại sống trên bàn giải phẫu trong lồng thủy tinh 3 năm. Nơi này hình như ngay cả trợ lý của Hải Minh Tiền cũng không được vào. Không có bạn, không có ngôn ngữ, dựa vào dịch dinh dưỡng sống qua ngày. Trước mắt chỉ có phòng thí nghiệm này và Hải Minh Tiền. Rồi sau đó, một biến đổi tiếp tục thúc đẩy câu chuyện phát triển. 10 giờ 02 phút 01 giây buổi sáng, ngày 12 tháng 4 năm X. Evolution 09, trời ạ, nó chạy vào khu 03, tôi quên đóng cửa sao? Không xong, nó gặm hỏng cửa điện tử. Nó nhìn thấy người tinh lọc, gâu gâu, trong clip vang lên tiếng chó sột thứ được gọi là Evolution 09 đã chạy tới, lập tức nhảy lên lồng thủy tinh. Cách lồng thủy tinh trong suốt nó quan sát Hải Mạt Mạt bên trong hoặc nên nói là người tinh lọc. Gâu gâu, nó hình như có chút bất an, mang theo địch ý sủa inh ỏi. Hải Mạt Mạt cũng đang quan sát nó trong mắt đầy vẻ tò mò. Hải Minh Tiền đeo bao tay ôm Evolution 09 từ trên lồng thủy tinh xuống. Sắp đi tới cửa, đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên. Gâu gâu, tiếng sủa kia giống tiếng Evolution 09 như đúc, nhưng rõ ràng không phải tới từ Evolution 09. Hải Minh Tiền từ từ quay đầu, người tinh lọc trong lồng thủy tinh bình tĩnh nhìn anh. Gâu gâu, cô bé nói, chương 32, biến chứng. Buổi tối, Đường Ngạo bảo Hải Mạt Mạt ngủ bên cạnh anh. Hải Mạt Mạt mang cái giường nhỏ tới ghép với bàn phẫu thuật. Angela không thể làm gì khác hơn là sang phòng khác xem phim. Nằm ì trên giường không hoạt động cả ngày, buổi tối không thể nào ngủ được. Đường Ngạo vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ gật. Một lát sau, anh thấy Hải Mạt Mạt cuộn người lại. Đưa tay qua mới phát hiện trên trán cô bé ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tế bào phân chia quá nhanh, cảm giác đau đương nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều. Anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Hải Mạt Mạt, đột nhiên phát hiện trên cổ Hải Mạt Mạt có một vết thương mới. Mặc dù vết thương đã kết vảy rồi nhưng vết đạn sượt qua này chắc chắn mới có từ buổi chiều hôm nay thôi. Đường Ngạo, mày phải mau hồi phục. Ngày hôm sau, Hải Mạt Mạt ra ngoài rất lâu mà chưa thấy về. Mặc dù biết cô bé và Gâu Gâu trước mắt có thể coi như mạnh nhất trong số tang thi nhưng Đường Ngạo vẫn lo lắng. Bây giờ không còn đơn thuần chỉ vì lo cho vết thương của mình nữa rồi. Nhìn quá trình trưởng thành của Hải Mạt Mạt trong video, trong lòng anh thậm chí có chút dịu dàng. Đó là tình cảm mà một người đàn ông trăng hoa, gặp dịp thì chơi không thể hiểu nổi. Anh thậm chí còn cảm thấy dường như mình bị Hải Minh Tiền nhập vào rồi. Nằm yên một cách vô dụng, nhưng anh không được phép nhúc nhích. Một khi miệng vết thương rách ra, anh sẽ phải lãng phí càng nhiều thời gian ở đây. Cho nên anh vẫn rất chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Lúc này chuyện duy nhất có thể làm là xem phim. Nhưng trong ổ cứng của Angela chết tiệt này ngoại trừ hơn 100GB phim anh cho nó thì chỉ có hơn 500GB phim sex nó đao về. Đường Tổng lựa chọn con đường thứ 3, xem video ghi lại thí nghiệm của Hải Minh Tiền. Mãi cho đến buổi tối Hải Mạt Mạt mới trở về, mặc dù đã thay quần áo, Đường Ngạo vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Cả mõm và bốn móng vuốt của Gâu Gâu đều biến thành màu xanh dương. Đã xảy ra chuyện gì? Anh nhíu mày. Hải Mạt Mạt lắc đầu, Đường Ngạo nhìn tay phải của cô bé. Mặc dù đã thay quần áo nhưng vẫn có máu từ ống tay áo thấm ra. Mạt Mạt bị thương, anh ra hiệu cho Hải Mạt Mạt tới gần, vén ống tay áo lên nhìn, lại là vết đạn bắn. Anh nhìn một cái cũng nhận ra được lai lịch của vết đạn này, trong lòng bỗng trở nên nặng nề. Súng của tập đoàn ASA. Mắt Hải Mạt Mạt long lanh, lại kiên cường lạ thường, Mạt Mạt đi làm cơm. Đường Ngạo chỉ đành buông tay. Anh lại một lần nữa bất lực không làm được gì, chỉ có thể nằm như vậy. Tâm sự trong lòng cộng thêm đè nén vì trọng thương biến thành tức giận. Anh cố gắng kìm xuống, đi đi. Hải Mạt Mạt đi làm cơm, vì thế Angela không thể làm gì khác hơn là chuyển về căn phòng này xem tiếp. Nó chỉ biết chủ nhân ra lệnh không cho phép nó xem phim cùng Mạt Mạt chứ vẫn không biết lý do tại sao. Xem một lúc nó đột nhiên lên tiếng, các hạ không vui sao. Đường Ngạo có chút ngạc nhiên, cả cô cũng nhìn ra. Angela rất hả hê, tôi chính là AI tiên tiến nhất, thông minh nhất trên thế giới mà. Đường Ngạo hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, vậy thế này thì sao? Ớ, tại sao lại đột nhiên trở nên phấn chấn vậy? Angela lầm bầm lầu bầu. Tổng giám đốc Đường phất tay, còn thế này. Wow, là đắc ý. Angela liếc mắt một cái là nhận ra. Thừa nhận đi Angela, không gì không làm được. Tổng giám đốc đừng hất cằm, xem phim của cô đi, đừng nói nữa. Angela mừng rỡ, anh cũng không nói được gì nữa rồi chứ gì, hừ hừ. Tổng giám đốc đừng than thở, cô nên bồi dưỡng một sở thích nào đó thì hơn, nói nhiều sẽ chỉ khiến cô tiếp tục thể hiện sự ngu xuẩn của cô mà thôi. Xoẹt một tiếng, Gâu Gâu đang nằm ở cửa lim dim bị điện giật cao 3 mét. Mà ngày hôm sau, Hải Mạt Mạt vừa đi ra ngoài một lát đã trở về. Đường Ngạo đương nhiên phát hiện điểm không ổn, nhưng có hỏi cô bé cũng không nói. Không có bữa ăn sáng, cũng không có bữa trưa. Gâu Gâu còn có thể ăn tang thi, Đường Ngạo thì không. Hải Mạt Mạt sốt ruột đến mức quay mòng mòng. Mạt Mạt vô số lần đi ra ngoài rồi lại nhanh chóng trở về. Đường Ngạo vẫy tay một cái, Mạt Mạt tới đây. Hải Mạt Mạt dựa vào bên cạnh anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô bé, có chuyện gì, nói cho ba. Thật lâu sau Hải Mạt Mạt mới đáp, bọn họ đuổi tới. Trong lòng Đường Ngạo trầm xuống, không cần hỏi cũng biết là ai. Đám Tường Hồng Phúc, đây cũng không phải là điểm tốt. Anh đã xem qua thiết kế thông gió của phòng thí nghiệm, hơn nữa Angela còn bật đèn chẳng phân biệt ngày đêm, chứng tỏ nơi này ở dưới mặt đất. Nếu để cho đám Tường Hồng Phúc phát hiện, Hải Mạt Mạt mang theo anh trọng thương chưa lành khó mà chạy trốn được. Hơn nữa không biết sao bọn chúng lại tạo ra được tang thi mắt xanh lần trước. Nếu như lần này bên ngoài còn một đám tang thi như vậy, không riêng anh, chỉ sợ ngay cả Mạt Mạt và Gâu Gâu cũng chạy đằng trời. Hai người im lặng nhìn nhau, đều hiểu vấn đề rất nghiêm trọng. Nơi này không có cửa khác sao? Đường Ngạo lên tiếng trước, Hải Mạt Mạt lắc đầu. Vì vậy lại tiếp tục rơi vào im lặng. Một khi bị đám người Tường Hồng Phúc phát hiện, nơi này sẽ biến thành phần mộ đào sẵn. Mặc dù có nước nhưng không có thức ăn. Mà vết thương của Đường Ngạo phải nhanh chóng khép lại, nói đúng hơn là tế bào phải nhanh chóng phân chia. Không có thức ăn đầy đủ dinh dưỡng thì không được. Nhưng bên ngoài là kẻ địch ngồi chờ, dù muốn trốn ra cũng không được. Một khi đám người Chu Tân Quốc phát hiện anh đang ở đây, bọn chúng chắn chắc đào sâu 3 mét cũng không từ. Cái gì đáng sợ hơn chết? Đó chính là chờ chết. Ngày thứ 5, vết thương của Đường Ngạo ngừng khôi phục, thân thể càng ngày càng yếu. Hải Mạt Mạt sang phòng bên cạnh ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi Đường Ngạo tỉnh lại chỉ thấy đầu nặng như đá. Trước mắt mơ hồ, sau khi vết thương ngừng khôi phục ngực anh đau như bị đào tim móc phổi. Thậm chí có lúc sẽ khiến người ta cảm thấy bị tra tấn như vậy không bằng chết đi cho xong. Nếu vậy tất cả dày vò sẽ biến mất, bao gồm đói bụng, bao gồm vết thương lở loét đau đớn. Cho dù thần trí không rõ, anh cũng mơ màng nhận ra mình phát sốt. Vết thương đau lại bắt đầu ngứa kỳ lạ. Phòng thí nghiệm không có thuốc men thông thường, không có thành phần người tinh lọc giúp khôi phục, anh bị nhiễm chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Biến chứng nhất định sẽ lấy mạng anh. Cách duy nhất cứu được anh là có đầy đủ thức ăn, giúp thân thể có thể tiếp tục phân chia thế nào. Sau đó dựa vào người tinh lọc cấp tốc khôi phục. Hải Mạt Mạt không còn ở đây, anh cũng không gọi cô bé nữa. Cô bé cũng đã cố hết sức rồi. Nếu như không có anh, chỉ cần dựa vào giá trị nghiên cứu của mình, ít nhất cô bé cũng có thể sống sót. Anh thở dài, khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc lại nhắm mắt lại. Hải Mạt Mạt đến bên cạnh anh, đưa tay sờ trán anh. Nhiệt độ kia nóng đến đáng sợ, cô bé lập tức rút tay về. Cô bé đứng bên giường một lúc, Đường Ngạo vẫn không mở mắt. Đời này, anh từng vứt bỏ người khác vô số lần, cũng bị người khác vứt bỏ vô số lần. Chỉ có lần này, anh thật sự cảm thấy không chịu nổi. Ban đầu đám người Chu Tân Quốc ruồng bỏ anh, mặc dù anh oán giận nhưng không hề để trong lòng. Đám người Chu Tân Quốc làm việc cho anh cho bọn họ vật chất địa vị họ cần. Giao dịch kết thúc, hai bên không ai nợ ai. Giống như anh vứt bỏ Tô Thiến vậy. Tô Thiến cố gắng làm anh vui lòng, vì vậy anh bảo vệ cô ta. Chờ đến ngày anh cần một người chứng minh địa vị và giá trị của Hải Mạt Mạt, anh không chút do dự vứt bỏ Tô Thiến. Đều chỉ là giao dịch, cần gì nghĩ đến đạo đức tình cảm. Những kẻ lấy đạo đức dư luận đánh giá người khác chẳng qua là vì không có khả năng ngăn cấm đối phương mà thôi. Cái gọi là tình cảm cũng chỉ là cái cớ để kẻ yếu tự bi thương hối tiếc. Thật ra thì anh và Hải Mạt Mạt cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Nếu như thuận lợi, anh có thể cho cô bé tự do vĩnh viễn. Để cô bé sống cuộc đời mà cô bé thích. Đáng tiếc thế gian không giống trò chơi, để con người có thể tùy ý pause hoặc restart. Hải Mạt Mạt đi ra khỏi phòng, tiếng bước chân dần dần đi xa. Đường Ngạo cố gắng mở mắt. Angela. Anh lấy hết sức gọi, góc tường lóe lên ánh sáng đỏ, giọng nói kia dường như cũng mang theo hai phần nuối tiếc các hạ. Đường Ngạo chống người lên, sau khi tôi chết dặn Mạt Mạt dùng thịt tôi làm thức ăn. Đợi khi đám Chu Tân Quốc bỏ đi thì thân thể của anh thật sự đã quá yếu, mới nói được mấy câu đã thở dốc.

Tổng giám đốc Đường hướng dẫn từng bước, tôi có Angela, tôi có cô. Angela hơi khựng lại, tổng giám đốc Đường tiếp tục nhẹ nhàng dụ dỗ, máy tính AI tiên tiến nhất trên thế giới. Angela, Mạt Mạt và Gâu Gâu có phải bạn cô không? Angela suy nghĩ một chút, Mạt Mạt phải, Gâu Gâu thì không. Tổng giám đốc Đường lập tức bắt được điểm mấu chốt, bây giờ bạn cô đang gặp nguy hiểm, mà chủ nhân của cô nhất định không cấm cô giúp đỡ bạn bè đúng không? Bây giờ rất gấp rồi, Angela. Ngày trước có một người đến quầy bán đồ lặt vặt mua thuốc lá, anh ta nói với ông chủ, cho tôi một hộp diêm đi, dù sao cũng chỉ 5 đồng. Ông chủ lập tức cự tuyệt, nếu như ai cũng xin diêm, không phải tôi sẽ táng ra bại sản sao? Người khách lập tức nói, ông chủ thuốc lá bớt tôi 5 đồng được không? Ông chủ cảm thấy 5 đồng thật sự không là gì, vì thế đồng ý. Đang lúc ông ta trả tiền thừa, người khách nói, 5 đồng thôi không cần trả lại, cho bao diêm đi. Về mặt logic vấn đề có vẻ rất rõ ràng, trên thực tế bên trong lại vô cùng phức tạp. Angela suy nghĩ một lúc, yếu ớt nói, hình như có chuyện như vậy. Vậy tôi sẽ giúp Mạt Mạt phá giải mật mã. Tôi nói trước, đây không phải là mật mã chủ nhân đặt ra, đây là Angela AI tiên tiến nhất, thông minh nhất trên thế giới tự mình phá giải. Tổng giám đốc Đường đang kiểm tra vết thương trên người Hải Mạt Mạt, anh gắp đầu đạn trong vết thương của Hải Mạt Mạt ra, nghe vậy anh không chút do dự đáp, đương nhiên rồi, Angela. Vì vậy bộ máy vi tính ngu xuẩn này bắt đầu phá giải mật mã trong ổ cứng của mình, Đường ngạo mở xem tư liệu người tinh lọc. Từ nhiễm sắc thể đến trình tự gen, nói thật anh xem cũng không hiểu hết. Về công thức hàm số thì hoàn toàn không hiểu gì. Cũng may anh không định bỏ buôn bán theo nghiệp nghiên cứu từ đây, chỉ tập trung tìm thành phần dịch dinh dưỡng trong ống nuôi cấy Hải Mạt Mạt. Loại thành phần này nếu đã nuôi dưỡng cô bé thì chắc chắn có thể giúp vết thương của cô bé hồi phục. Anh nhanh chóng lấy từ khu 02 mấy loại dịch dinh dưỡng, sau đó theo tỷ lệ mà hòa trộn. Cuối cùng đổ vào một ống nuôi cấy trong suốt hình người. Anh cởi hết quần áo trên người Hải Mạt Mạt rồi đặt cô bé vào trong dịch dinh dưỡng. Hải Mạt Mạt vẫn không tỉnh, Đường ngạo đứng ngoài ống nuôi cấy, khẽ nói, ngủ ngoan nhé, ba sẽ về ngay thôi. Chỉ có một mình nên mục tiêu cũng nhỏ hơn rất nhiều. Trước tiên tổng giám đốc Đường quay về cửa hàng nhỏ bên bờ sông Bách Lộ. Nơi đó dĩ nhiên đã sớm bị người của Chu Tân Quốc tiếp quản, nhưng vì lương thực đã giảm và hỏng, buôn bán ở nơi này càng ngày càng kém. Chu Tân Quốc có lẽ cũng cảm thấy nuôi người ở đây chỉ tổn lãng phí lương thực nên hiện giờ chỉ để lại hai người trông coi. Trong cửa hàng nhỏ lúc này có khoảng 60 người, tất cả đều là phụ nữ và trẻ nhỏ. Hiện tại mọi người đều đói ăn đến mức xanh xao vàng vọt. Bởi vì người của Chu Tân Quốc có súng thật đạn thật nên dù họ bất bình nhưng cũng không dám nói gì. Lúc này đám phụ nữ vừa làm việc xong, đã đi ngủ hết. Hai người kia cũng không thể thức cả đêm gác, phải thay phiên nhau, vì vậy lúc này chỉ còn lại một người gác. Người kia cũng đang uể oải, nếu như không phải nơi này nhiều phụ nữ, bọn họ quả thật không biết sống làm sao. Mà cửa hàng nhỏ bị hai cái rạch sâu chia cắt, một cái bao quanh cửa hàng nhỏ, một cái khác bao quanh sân cỏ và lều bên cạnh. Anh muốn sang được bên kia cũng phải tốn chút công sức. Trời nóng bức, chờ mãi buổi tối mới mát hơn một chút, tên gác đêm chẳng muốn đi tuần ôm súng ngồi ở bên cạnh rạch sâu ngoài cửa hàng nhỏ ngủ gà ngủ gật. Rạch sâu rộng 2 mét vốn chỉ để đề phòng tang thi, chứ chẳng có tác dụng gì với tổng giám đốc Đường. Anh lấy đà dễ dàng nhảy qua, sau đó leo qua hàng rào sắt. Gác xếp trong cửa hàng nhỏ đã bị một tên khác chiếm dụng, đám phụ nữ phần lớn ngủ ở ngoài lều. Đường ngạo dễ dàng vào lều. Nếu như vị trí không thay đổi, Vương Phượng sẽ nằm ở vị trí đầu tiên bên trái. Anh khẽ đẩy đẩy cô. Gì đấy, Vương Phượng vốn ngủ tỉnh, lập tức tỉnh lại. Trong bóng tối không thấy rõ mặt, Đường ngạo hạ giọng, đừng lên tiếng. Vương Phượng lập tức phản ứng kịp, vội dùng tay che miệng. Đường ngạo ra hiệu cho cô ra ngoài, hai người lặng lẽ sờ soạng đi tới sau túp lều gần tên đang gác nhất. Đường Tổng, cuối cùng anh cũng đến rồi. Vương Phượng cố gắng đè nén cảm xúc. Lần trước tên Lã Chấn Chí kia nói anh bị Chu Tân Quốc và Tưởng Hồng Phúc giết rồi. Đường ngạo xua tay, giờ đang rất vội, tạm thời không có thời gian ôn chuyện. Hiện giờ chỗ này trông coi rất lỏng lẻo đúng không? Vương Phượng ngẩn ra, làm sao anh biết? Đường ngạo nghĩ nơi này hiện giờ không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào nữa, Chu Tân Quốc để ý nó mới là lạ. Hiện giờ ở đây cũng chỉ còn hai người trông coi, bọn họ thay phiên gác đêm, mỗi lần chỉ có một người ở bên ngoài nhưng trên tay đều có súng. Vương Phượng khẽ trình bày tình hình. Đường ngạo gật đầu, hai người dễ đối phó thôi, nhưng bây giờ đây không phải chuyện quan trọng nhất, nơi này có đồ ăn không. Lúc này Vương Phượng mới phát hiện chỉ có một mình anh tới, hiện tại cung ứng lương thực vô cùng ít, tất cả mọi người ăn không đủ no, cô có chút khó xử. Trên gác xếp của tên kia nhất định có đồ ăn. Nhưng mà, Đường Ngạo không nói nhiều, lập tức đứng dậy, nhảy qua rạch dài như u linh, lặng lẽ leo qua hàng rào sắt vào cửa hàng nhỏ. Vương Phượng lo lắng không yên, lại thấy anh sờ lên hàng rào rồi đột nhiên rút cái gì đó ra. Trong lòng cô còn đang sợ hãi, Đường Ngạo đã biến mất trong màn đêm như bóng ma. Trên gác xếp gần như không có bất cứ tiếng động nào, nhưng chỉ chốc lát sau Đường Ngạo đã đi xuống. Tên gác cửa còn đang ngủ, Đường Ngạo lặng lẽ đến gần, đột nhiên một tay bịt miệng hắn, khuỷu tay vặn một cái. Rắc một tiếng, người nọ còn chưa kịp phản ứng đã tắt thở ngay tại chỗ. Đường Ngạo không thèm để ý, lúc này mới phân phó Vương Phượng tới đây. Chân Vương Phượng đã mềm nhũn, trên người người đàn ông này tỏa ra khí thế sắc bén. Anh khom lưng kéo tay thi thể. Vương Phượng vội vàng nói, để tôi gọi mọi người dậy. Đường Ngạo lạnh lẽo nói, không. Vương Phượng không biết làm sao, Đường Ngạo quay sang nhìn cô, đột nhiên lại nở nụ cười, không phải sợ. Vương Phượng hít sâu một hơi, thật lâu sau mới gật đầu, hai người này đã giết chết rất nhiều chị em của tôi, chết còn chưa hết tội. Tôi không sợ, Đường Ngạo gật đầu, giọng nói trở lại bình thường, trên gác xếp còn một tên, kéo tới phòng bếp đi. Vương Phượng cố gắng giữ bình tĩnh đi vào cửa hàng nhỏ. Đường Ngạo nhặt súng kéo tên nằm trên đất vào phòng bếp. Trên gác xếp là một tên bị ghìm chết, trong phòng thậm chí còn không xô lệch gì. Vương Phượng đứng ở cửa phòng bếp, Đường Ngạo đưa khẩu súng cho cô. Vương Phượng không hiểu, Đường Tổng, chúng ta đây là... Đường Ngạo quỳ một chân xuống, nhanh chóng lột sạch quần áo người đàn ông nằm trên đất, sau đó kéo thi thể tới vào nhà vệ sinh. Anh rút thứ lóe sáng bên hông ra, lúc này Vương Phượng mới phát hiện đó là một con dao được mài vô cùng sắc bén. Trong lòng cô trầm xuống, Đường Ngạo đã sớm chuẩn bị vũ khí, giấu sẵn ở đây. Hôm nay dù có nhiều người gác đêm hơn nữa thì anh cũng vẫn có thể đối phó được. Từ lúc xây hàng rào sắt, anh đã sớm nghĩ tới có ngày sẽ quay về đây. Hay chỉ là chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào thôi. Đường Ngạo không suy nghĩ nhiều như vậy, con dao sắc bén trong tay anh trực tiếp cắt những chỗ thịt dày trên thi thể. Vương Phượng sợ hãi hồn bay phách tán, thế nhưng anh lại mím môi, dao trong tay cắt từng nhát vào da thịt phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Máu chảy xuống cống thoát nước, Vương Phượng rốt cuộc không nhịn được điên cuồng nôn ọe. Đường Ngạo cũng không quay đầu lại, giọng nói tỉnh táo lại kiên quyết, Vương Phượng tôi muốn sống, cô cũng muốn sống. Bởi vì cô có con trai, tôi cũng có một đứa con gái. Vương Phượng đỡ cửa lại nôn mửa một hồi, trong dạ dày vốn chẳng có gì ngoài một chút nước. Cô mím môi, một lúc sau đột nhiên đứng lên, run rẩy đưa tay cầm dao phay trong phòng bếp, phải sống. Cô há miệng run rẩy cắt thi thể còn lại, dao phay cắt qua da thịt máu văng khắp nơi. Dóc xong hết thịt, Đường Ngạo dùng ga giường phủ kín hai thi thể, mang ra bờ sông Bách Lộ vứt xuống nước. Vương Phượng bật lửa, bắc nồi lớn lên bếp, dùng toàn bộ thịt lấy được và tất cả số lương thực còn lại hầm thành một nồi cháo thịt. Đường Ngạo tìm được trong phòng bếp một miếng lạp xưởng, đây là đồ ăn chỉ hai kẻ trông coi mới được phép hưởng. Anh dùng túi giấy dầu gói lạp xưởng lại. Vương Phượng cũng không hỏi gì. Mùi thịt dần dần tỏa ra khắp nơi, chỉ chốc lát sau có người bị đói tỉnh. Lưu Vân Mỹ là người đầu tiên lặng lẽ đi tới bởi con trai cô tỉnh sớm nhất. Vương Phượng bình tĩnh, múc cho mỗi người một bát to, Lưu Vân Mỹ gọi mọi người dậy ăn. Chỉ chốc lát sau tất cả mọi người đều tỉnh, nhìn thấy Đường Ngạo, họ vui đến phát khóc. Những ngày không có Đường Ngạo ở đây, họ sống thực bi thảm. Đường Ngạo cũng không nhiều lời, chỉ lạnh nhạt nói tôi đã về. Bữa này xem như lần no bụng đầu tiên của mọi người trong mấy tháng qua. Đường Ngạo sau khi ăn xong liền đứng dậy, tôi ra ngoài một lát, Vương Phượng, nếu như người của Chu Tân Quốc tới hỏi cô biết phải nói thế nào chứ? Vương Phượng hiểu ngay lập tức, hai người bọn họ bị tang thi. Đường Ngạo gật đầu, lại nhỏ giọng nói, giấu kỹ súng, những cây sắt mang số chẵn ở hàng rào bên ngoài đều đã được mài, khi cần hãy giao cho mọi người. Vương Phượng gật đầu, Đường Ngạo nhìn mọi người một lượt, bình tĩnh nói, nếu đặt mình vào địa vị kẻ yếu thì sẽ bị đối xử như kẻ yếu. Cầm vũ khí lên, cho những kẻ đã hãm hại chúng ta thấy chúng ta là chiến sĩ, không phải phế vật. Sự trở về của anh đã tiếp thêm lòng tin và sức mạnh cho mọi người, đám phụ nữ nhao nhao gật đầu. Đường Ngạo nhìn về phía Vương Phượng lần nữa, tưởng Hồng Phúc chết rồi, Chu Tân Quốc bận chiếm vườn thú, sẽ không dư thời gian tới xử lý nơi này. Nếu như hắn còn phái người tới trông coi, nhiều nhất cũng chỉ tầm 2-3 người, 2-3 khẩu súng, như cũ. Chuyện của tôi không ai được phép nói ra, chủ nhân nơi này sẽ là cô. Vương Phượng hiểu, Đường Tổng yên tâm. Đường Ngạo cầm lạp xưởng ra khỏi cửa hàng nhỏ, mọi người đưa mắt nhìn theo. Vương Phượng quay đầu lại, trong khoảng thời gian này mọi người cùng chung hoạn nạn, cô luôn chăm sóc mọi người như chị cả. Hiện tại cô đã hoàn toàn có đủ tư cách và kinh nghiệm chỉ huy người nơi này. Cô đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh. Lúc Đường Ngạo thành lập cái căn cứ này đã để lại vũ khí đơn giản và tiện lợi nhất. Sau khi anh chiếm được vườn thú thì không hề quan tâm đến việc Chu Tân Quốc chiếm nơi này, nhưng lại để cô ở lại. Đợi đến khi Chu Tân Quốc coi mọi người như nô lệ, áp bức đến giới hạn, anh đột nhiên trở về, sau đó vung tay hô hào. Nhất hô bá ứng, một người kêu gọi ngàn người nghe theo. Anh đã sớm biết anh không giữ được vườn thú, anh đã sớm nghĩ tới đường lui hôm nay. Vương Phượng khẽ thở ra một hơi, người đàn ông này. Trở lại phòng thí nghiệm đã là 4 giờ sáng. Đường Ngạo sải bước đi tới, nhìn thấy Gâu Gâu đang tức giận cào cửa. Angela không cho nó vào. Khi một người một chó trở lại phòng thí nghiệm, Hải Mạt Mạt còn đang ngủ. Đường Ngạo dùng áo khoác trắng của Hải Minh Tiền làm tạp dề, đổ nước nấu lạp xưởng sau đó cắt thành miếng nhỏ. Gâu Gâu nhảy qua nhảy lại quanh chân anh. Anh không để ý tới nó, trực tiếp bưng đến khu 03. Hải Mạt Mạt còn ngủ, chất lỏng trong ống nuôi cấy mặc dù giúp gia tăng tốc độ khôi phục của cơ thể, nhưng vì cơ thể cô bé tổn thương quá nặng nên tác dụng cũng không lớn. Anh vừa đến gần, Hải Mạt Mạt liền mở mắt ba. Cô bé gần như là nhào vào trong lòng Đường Ngạo. Đường Ngạo dùng vải trắng lau người cho cô bé, dậy ăn một chút nào. Hải Mạt Mạt gật đầu, bọc khăn lông từ trong ống nuôi cấy đi ra. Đường Ngạo từ từ đút cho cô bé, còn thỉnh thoảng nhìn cô bé. Vết thương ở đó còn chưa lành, cô bé nuốt vẫn cực kỳ khó khăn. Đường Ngạo chỉ đành phải cắt lạp xưởng thành miếng nhỏ, nấu thành thức ăn lỏng đút cho cô bé. Lúc anh đứng trong phòng bếp đổi dao, Hải Mạt Mạt đã đứng ở sau lưng anh. Dịch dinh dưỡng này có mùi hơi giống cam, trong đắng mang theo mùi tinh khiết. Gâu Gâu dưới chân tức giận xoay mòng mòng, bày tỏ mình cũng phải ăn. Hải Mạt Mạt ôm nó, nhặt lạp sườn đút cho nó. Cho nó nhịn, ai bảo không phát hiện ra Chu Tân Quốc còn chưa đi. Tổng giám đốc Đường mắng nó, khóe miệng lại cong lên, cố ý cắt mấy miếng thật dày để dành cho nó. Chương 36, đoạt lại căn cứ. Ngày hôm sau, lúc Đường Ngạo dậy, Hải Mạt Mạt vẫn còn ngủ trong ống nuôi cấy. Đường Ngạo tiếp tục hầm như lạp xưởng xong mới gọi cô bé dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp. Hải Mạt Mạt ngáp một cái, sắc mặt vẫn rất nhợt nhạt nhưng vết thương ở cổ họng đã khôi phục hơn nửa, những dấu đạn trên người chỉ còn lại những vết mờ mờ. Tổng giám đốc Đường yên tâm phần nào, ba phải ra ngoài, đồ ăn đều ở trong phòng bếp. Mạt Mạt ngoan, buổi trưa dậy ăn cơm. Buổi tối ba mang đồ ăn về cho Mạt Mạt. Được không? Hải Mạt Mạt uống canh thịt rất ngoan ngoãn đáp, ba nhớ cẩn thận, trở về sớm một chút nhé. Dứt lời cô bé khẽ hôn lên mặt Đường Ngạo. Đường Ngạo rất tự nhiên hôn trả được. Anh ra ngoài, Gâu Gâu dĩ nhiên cũng đi theo. Đường Ngạo chú ý động tĩnh bốn phía, thấy thực sự đã an toàn rồi mới từ cửa nhỏ đi ra. Gâu Gâu ở bên ngoài giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó vừa đánh hơi vừa đi cùng tổng giám đốc Đường. Đường Ngạo lặng lẽ lẻn vào vườn thú, phòng thủ nơi này rõ ràng chặt chẽ hơn cửa hàng nhỏ nhiều. Nhưng dù sao cũng rộng tới tận 100 hecta, nghiêm ngặt hơn nữa cũng vẫn có sơ hở. Đường Ngạo nấp ở bụi cỏ trên núi cạnh cửa sau mãi không tìm được cơ hội lẻn vào. Nhưng anh có cách truyền tin vào. Gâu Gâu, anh thuần thục đi tới chân tường rào. Bên trong tường rào là một cây sa la cổ thụ tươi tốt. Trước kia đây là một trong những loại cây mang tính biểu tượng của vườn thú. Sau khi Đường Ngạo tới đây đã tháo dây buộc cành, hiện giờ cành lá nó đã tỏa qua ngoài đầu tường. Anh kéo kéo đống gạch dưới chân tường, cuối cùng cũng rút được một viên. Từ khe hở đó rút ra tiếp 3-4 viên, sau đó bẻ cành cây trên đầu, bảo Gâu Gâu công đi. Đi đi. Gâu Gâu mặc dù đi theo Hải Mạt Mạt, nhưng dù sao cũng chỉ là một con chó mà thôi, thế nên người để ý đến nó rất ít. Cùng lắm chỉ có lúc cắn đứt cánh tay Thưởng Hồng Phúc là tỏa sáng đôi chút. Gâu Gâu lách qua tường rào đi vào, bên trong là khu trồng trọt. Bây giờ đã là đầu tháng 7, mọi người đang bận thu hoạch ngô. Làm loại công việc tốn thể lực này đương nhiên không phải người của Chu Tân Quốc. Nhưng bên cạnh có mấy người đàn ông cao lớn mặc đồ rằn di mang súng tuần tra. Người đang bẻ ngô là Trương Diệu Dương, trước khi anh ta là người phụ trách khu trồng trọt, nhưng từ khi Chu Tân Quốc chiếm nơi này, bọn họ đều trở thành đầy tớ. Anh ta đang cố gắng bẻ ngô, đột nhiên thấy cây cỏ lung lay, một con chó từ trong bụi cỏ thò đầu ra. Trương Diệu Dương ngây người, con chó kia hình như là Gâu Gâu. Mõm dài, lông trắng như tuyết, hai mắt rất to, bốn cái chân ngắn ngủn. Trương Diệu Dương vô cùng kinh ngạc, Gâu Gâu lại ngang nhiên ngậm cành cây sa la đi tung tăng khắp nơi. Lúc ấy tất cả mọi người đang bẻ ngô đều nhìn thấy nó, ban đầu họ đều trợn mắt kinh ngạc, sau đó nhìn nhau một cái, không lên tiếng. Gâu Gâu đi qua đi lại rất lâu, rốt cuộc bị đám trông coi phát hiện, ở đây có chó này. Bọn chúng hô hào, bắt nó làm một bữa. Không ai nổ súng, trên thực tế đạn dược ở tập đoàn Asa hiện giờ cũng không nhiều. Nơi này dù được Chu Tân Quốc coi trọng đặc biệt nhưng mỗi người cũng chỉ được phát chưa đến 200 viên đạn mà thôi. Bọn họ không thể nào tùy tiện lãng phí vì một con chó được. Không được nổ súng, dĩ nhiên chỉ còn cách đuổi bắt. Bọn chúng xông hết lên, nhưng sao có thể đuổi được Gâu Gâu. Gâu Gâu vắt bốn chân lên cổ, chỉ chốc lát sau đã chạy mất hút, đương nhiên là trở về đường cũ. Đường Ngạo ở bên ngoài cũng không nhàn rỗi. Theo kế hoạch của anh, gà trong vườn thú rất nhiều, hiện giờ vẫn giữ lại trứng giống, tất cả ấp thành gà con, để bảo đảm cung ứng thịt. Trong số động vật ăn cỏ có bò Tây Tạng, anh dặn dò giữ tất cả bò, lạc đà, ngựa và những động vật ăn cỏ to lớn lại làm lao động nông canh. Sau khi tiếp quản nơi này, Chu Tân Quốc không hề thay đổi quy định. Mà Đường Tổng hình như cũng đoán trước được hắn không thay đổi, cho nên anh thành thạo đục tường, mò vào khu nuôi dưỡng. Những động vật to như bò được nhốt ở ngoài, bên trong nhốt gà, bên cạnh vừa khéo là chuồng gà. Anh cũng không khách khí, lập tức sờ được hơn 10 quả trứng gà. Một con gà mẹ phát hiện đưa mỏ ra mổ anh. Lúc này Tổng Giám Đốc Đường mới rút tay về, đúng lúc Gâu Gâu cũng chui ra. Ăn trộm, chật chật, đúng là mất hình tượng. Tổng Giám Đốc Đường cất trứng gà xong lại bịt cái lỗ trên tường lại. Buổi tối hôm đó, cả vườn thú âm thầm truyền nhau một tin tức Đường Tổng trở về. Cầu Đại Vân đương nhiên cũng biết, vì cô đặc biệt nghe lời nên Chu Tân Quốc cũng cho cô một chức quản lý nhỏ. Để phòng ngừa biến cố, hiện giờ nơi ngủ chỉ phân ra ba khu. Đám đàn ông ngủ một chỗ, phụ nữ ngủ một chỗ, mất nết ngủ một chỗ. Mỗi cửa một khu đều có người mang súng canh gác, muốn chạy ra ngoài cũng không hề dễ. Cầu Đại Vân và Ngô Hoa nằm chung một chỗ, hai người viết chữ trong lòng bàn tay nhau, Đường Tổng cho Gâu Gâu ngậm cành sa la là có ý gì. Ngô Hoa cũng đang suy nghĩ vấn đề này, sau đó cô viết vào bàn tay Cầu Đại Vân, nơi này chỉ có một cây sa la. Chẳng lẽ anh ấy hẹn gặp chúng ta ở đó sao? Cầu Đại Vân cũng gật đầu, có thể, nhưng canh phòng rất nghiêm ngặt, sao chúng ta ra ngoài gặp anh ấy được? Ngô Hoa không trả lời. Không lâu sau Cầu Đại Vân lại viết một hàng chữ vào lòng bàn tay cô, chuồng gà ở đó hôm nào cũng có người đến nhặt trứng. Hai người đều ngẩn ra. Loại chuyện lông gà vỏ tỏi này đương nhiên sẽ không do người của Chu Tân Quốc làm. Họ mỗi ngày đều có thể đến gốc cây sa la ở khu nuôi dưỡng. Thật khéo, khi đó, Đường Ngạo đang ở phòng thí nghiệm. Bên cửa hàng nhỏ kia Chu Tân Quốc còn chưa phái người tới, Vương Phượng đặc biệt dặn mọi người hái mộc nhĩ, cũng chuẩn bị một ít rau dại đưa cho anh. Đường Ngạo đương nhiên không khách khí, lập tức mang đi. Trong cửa hàng nhỏ không có lương thực, cho dù ăn tiết kiệm thì số đồ ăn còn thừa cũng chỉ đủ cho mọi người hai ngày. Xem ra Chu Tân Quốc thật sự không có ý định phái người tới nữa rồi. Đám phụ nữ được tự do, hái sạch rau dại có thể hái, trộn với gạo và mì, miễn cưỡng nấu ra một nồi thập cẩm. Trong phòng bếp phòng thí nghiệm, Đường Ngạo ngâm mộc nhĩ, làm mộc nhĩ chưng trứng. Anh đương nhiên không có tài nấu nướng gì đặc biệt, chỉ là làm quen tay mà thôi. Lạp xưởng thì dễ xử lý hơn rất nhiều, cứ nấu lên là được. Anh bưng mộc nhĩ, chưng trứng và lạp xưởng đến khu 03. Hải Mạt Mạt còn đang ngủ, thân thể nhỏ nhắn ngâm trong dịch dinh dưỡng. Làn da được dịch dinh dưỡng nuôi dưỡng trong thời gian dài gần như biến thành trong suốt, mái tóc dài màu vàng kim dập dờn trong nước mềm mại như tảo. Mặc dù còn nhỏ, nhưng tỷ lệ thân thể cô bé vô cùng hoàn mỹ, nếu trưởng thành chắc chắn sẽ là một mỹ nhân tuyệt thế. Tổng Giám Đốc Đường cảm thấy đây đúng là cảnh đẹp ý vui, đứng bên ống nuôi cấy nhìn liền nửa tiếng. Hay anh qua đây chúng ta cùng nhau xem phim đi, Angela nhiệt tình mời. Dù sao các hạ cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Tổng Giám Đốc Đường hơi nhếch khóe môi, đến khu 02 tôi đang cần phối chút thuốc. Khu 02, Đường Ngạo tập trung rất nhiều thuốc nước lên trên bàn điều khiển, trộn theo tỷ lệ thành thuốc tiêm. Angela vốn đang xem phim con heo, đột nhiên hoảng hốt là người tiến hóa. Trời ạ, anh lấy số liệu về virus người tiến hóa ở đâu? Giọng điệu nó kinh ngạc giống như đột nhiên phát hiện quần mình rách một lỗ. Tổng Giám Đốc Đường không thèm ngẩng đầu, tôi đã xem tỷ lệ thành phần người tinh lọc, thêm chút tính toán là có thể suy ra số liệu của virus người tiến hóa. Được rồi, đừng làm phiền tôi. Xem phim của cô đi. Angela tỏ vẻ phục sát đất, nếu như chủ nhân ở đây, tôi nghĩ anh ấy nhất định sẽ cùng các hạ đến đầu bạc vĩnh kết đồng tâm. Tổng Giám Đốc Đường phi dép tới. Đến khi phối xong 20 ống thuốc, Tổng Giám Đốc Đường vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hải Mạt Mạt đứng ở cửa khu 02. Mấy ngày ở trong dịch nuôi cấy, tóc cô bé đã dài ra không ít, lúc này gần như sắp chạm đất. Thân thể lại không dài ra chút nào. Cô bé sải bước đi tới, da thịt màu ngọc như ẩn như hiện dưới mái tóc dài màu vàng kim. Tổng giám đốc đừng vội vàng dùng khăn trải bàn trên bàn mổ bên cạnh bao lấy cô bé. Rời giường phải mặc quần áo. Anh nhẹ giọng trách lại cầm khăn lông lau tóc cho cô bé. Mái tóc vàng kia vô cùng xinh đẹp, mỗi một sợi đều lấp lánh như ánh dạng đông xuyên qua tầng mây. Đường Ngạo nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô bé, đi thôi, đi ăn nào. Anh dùng lò vi sóng hâm lại trứng và lạp xưởng, Hải Mạt Mạt ăn say sưa ngon lành, ba, vết thương của Mạt Mạt lành rồi, ngày mai con theo ba đi ra ngoài nhé. Cô bé thích đi theo Đường Ngạo ra ngoài, Đường Ngạo lại không định mang cô bé theo, chỉ thuận miệng ứng phó, còn chưa được, ngày mai ngâm thêm một ngày nữa. Hải Mạt Mạt rất nghe lời, vâng ạ. Ăn cơm xong, Đường Ngạo đi tắm, Hải Mạt Mạt dọn dẹp sạch sẽ bát đũa. Anh nằm ở trên bàn giải phẫu, nhìn chằm chằm màn ảnh lớn trên tường ngẩn người. Angela hào hứng xem phim, đột nhiên nó chuyển sang màn hình desktop. Đường Ngạo quay đầu lại, chỉ thấy Hải Mạt Mạt bưng nước đi vào. Bà uống nước đi, cô bé đưa nước tới bên miệng Đường Ngạo thuận tiện trèo lên giường. Bàn giải phẫu rất hẹp, chỉ mình Đường Ngạo đã chiếm hết diện tích. Cô bé leo lên cũng chỉ có thể ngủ trên người anh. Đường Ngạo uống hết nước, đặt cốc lên trên bàn, thuận tay ôm chặt cô bé, công chúa nhỏ, bây giờ con muốn làm gì? Hải Mạt Mạt ôm cổ anh, vùi mặt vào cần cổ anh, chỉ chốc lát sau đã ngủ say. Gâu gâu giải quyết xong cơm tối còn thừa của Mạt Mạt, lúc này đã chạy tới nằm ở bên giường. Cự thật sự quá nguy hiểm, Angela động một chút là nổi điên, nó đã sớm không muốn ngủ rồi. Trong phòng thí nghiệm vô cùng im lặng, Angela đã ra bên ngoài xem phim rồi. Không biết là dụng cụ điện tử nào phát ra tiếng dòng điện cực nhỏ. Tổng giám đốc Đường chỉ cảm thấy ngay cả thân thể và linh hồn đều an tĩnh, cho dù ngày mai có một trận ác liệt phải đánh. Anh nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền thiếp đi. Ngày hôm sau, 20 con bò Tây Tạng của vườn thú đột nhiên nổi điên. Đúng vậy, là nổi điên. Chúng nó húc vỡ lưới điện khu nuôi dưỡng, điên cuồng gào rú. Đám đầy tớ của vườn thú hoảng sợ, tất cả những kẻ canh gác gần như đã tập trung lại đây, không ngừng nã súng vào đàn bò. Nhưng không hiệu quả, hoàn toàn không có hiệu quả. Đàn bò Tây Tạng nghe tiếng súng càng trở nên điên cuồng. Người bình thường làm sao mà chịu được sức lực của bọn nó, những kẻ canh gác bị húc chết, dẫm chết càng ngày càng nhiều. Người phụ trách vườn thú bây giờ tên Lã Trấn Chí, hắn cảm thấy tình hình không ổn, đứng từ xa cầm ống nhòm nhìn kỹ, đột nhiên biến sắc, mắt đàn bò đều là màu xanh dương. Ngay cả máu chảy ra cũng là màu xanh dương. Bọn chúng bị nhiễm virus rồi sao? Hắn vội vàng sai người mở cửa lớn vườn thú, sau đó dẫn đàn bò bị nhiễm ra ngoài. Lúc này hơn 300 tên thủ hạ của hắn chỉ còn lại hơn 240 người. Đánh vào đầu chúng nó. Đánh vào đầu, hắn lớn tiếng hét, nhưng những con bò kia da thô thịt dày, đầu cũng cứng vô cùng, chạy lại nhanh. Muốn một phát đánh vỡ đầu chúng nó nói dễ hơn làm. Tiếng súng gần như hấp dẫn tất cả những con bò bị nhiễm, 20 mấy con tập trung hết về bên này. Có người bị dẫm lên, trong nháy mắt bụng thủng ruột lòi. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt, trong lúc bối rối Lã Trấn Chí dẫn người lùi về vườn thú. Cạch một tiếng, cửa sau lưng hắn khép lại. Đàn bò bị nhiễm đã bị nhốt ngoài cửa, hắn thở phào nhẹ nhõm. Vừa định quay đầu lại, sau cổ chợt lạnh ngắt, một họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu hắn. Sau lưng là tiếng súng thuốc mê, bọn thủ hạ của hắn không kịp phát ra tiếng đã ngã vật xuống đất. Hắn quay đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt Đường Ngạo. Đường Ngạo, mày, hắn đột nhiên biến sắc, chợt hiểu ra mọi chuyện, thừa dịp hắn đối phó với đàn bò bị nhiễm virus, Đường Ngạo đã chiếm vườn thú. Sắc mặt hắn bỗng trở nên vô cùng khó coi, đúng là kinh nghiệm chưa đủ. Nhưng chỉ để hơn 300 người trấn thủ nơi này thật sự rất thiếu nhân lực, một khi xảy ra tình huống ngoài ý muốn, rất dễ được cái này mất cái khác. Hắn cho rằng Đường Ngạo sẽ chế nhạo hắn mấy câu, vì vậy kiêu ngạo đứng thẳng. Nào ngờ Đường Ngạo chỉ xoay người, nhỏ giọng nói chuyện cùng Cầu Đại Vân, còn để cho đám Trương Diệu Dương Tịch thu súng. Sắc mặt Lã Trấn Chí còn khó coi hơn vừa rồi, Đường Ngạo, mày không định nói gì sao? Tao trước kia là người ở bộ phận ngoại thương của mày. Hắn còn chưa dứt lời, Đường Ngạo đã cùng Cầu Đại Vân đi xa, hoàn toàn không thèm để ý đến sự tồn tại của hắn. Chương 37, Đồng Minh Bất Đắc Dĩ. Lần này vườn thú thu hoạch thật phong phú, trong hơn 300 người Chu Tân Quốc để lại chỗ này, chết 90 mấy người, trọng thương 18 người, bị thương nhẹ 67 người. Tổng cộng có hơn 180 khẩu súng, hơn 16.000 viên đạn. Hiện tại tất cả những tàn binh này đã bị đánh thuốc mê, chói gô. Mọi người bị đàn áp trong thời gian dài như vậy, lúc này quần chúng phẫn nộ, đám người đó khó tránh khỏi bị ăn đòn một trận như từ. Trong đó Vạn Ích Khải ra tay tàn nhẫn nhất, bởi vì Thường Hồng Phúc và Chu Tân Quốc tấn công đã khiến anh ta mất con mắt bên phải, suýt nữa mất luôn cả mạng. Đường Ngạo ngăn anh ta, bảo anh ta cầu Đại Vân, Hải Lam, Tô Bách, Trương Diệu Dương, Viên Thiên Hiểu tập trung tại phòng làm việc họp nhóm. Khi đó Vương Phượng đã chờ sẵn. Đường Ngạo dẫn theo cô, Lưu Vân Mỹ và mấy cô gái trẻ tuổi khỏe mạnh tới đây giúp một tay. Bên ngoài tất cả mọi người đang đắm chìm trong vui mừng chiến thắng, nhưng mấy quản lý quan trọng lại không thoải mái được như vậy. Nếu Chu Tân Quốc đã có thể dễ dàng chiếm nơi này, vậy hắn sao có thể dễ dàng để mất? Bọn họ có thể chiếm nơi này bao lâu? Trong phòng làm việc mấy người đều có chút nhụt chí. Đường Ngạo đương nhiên cũng nhận ra anh ngồi xuống trước bàn làm việc. Trong phòng nồng mặc mùi thuốc lá, anh hơi cau mày, thế mà đã sợ rồi sao? Cuối cùng tôi cũng biết tại sao Chu Tân Quốc có thể cưỡi trên đầu chúng ta rồi. Tất cả mọi người cúi đầu, giọng anh bình thản lại mang theo sức mạnh, lên tinh thần đi, tưởng Hồng Phúc chết rồi, tên Chu Tân Quốc ngu xuẩn kia không uy hiếp được chúng ta đâu. Địa vị của anh trong căn cứ vốn không tầm thường, anh vừa nói như thế, tất cả mọi người liền ngẩng đầu nhìn anh. Đường Ngạo quét mắt nhìn bọn họ một lượt, thản nhiên đối diện với những khuôn mặt nghi ngờ hoặc yêu sầu này, hiện giờ chuyện chúng ta nên làm chính là tăng cường phòng ngự. Phân phát tất cả vũ khí tịch thu được, tăng cường canh phòng tất cả các cửa ra vào. Bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ kẻ nào dám cưỡi trên đầu chúng ta sẽ chặt đầu hắn xuống. Mặc dù tình thế vẫn không khả quan, nhưng sự trở về của anh quả thực là liều thuốc mạnh cho những người bị đàn áp đến đỉnh điểm của căn cứ này. Khi Đường Ngạo còn chỉ huy bọn họ, hoàn toàn không có giới hạn khẩu phần lương thực, mọi người đều ăn no mặc ấm. Cường độ lao động cũng nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Có lúc còn thoải mái hơn đi làm. Sau khi Chu Tân Quốc tiếp quản, bọn họ thật sự không chịu nổi. Đã trải qua những ngày bị đối xử không giống người nên ai ai cũng quý trọng tự do bây giờ. Đường Ngạo bảo Ngô Hoa và đám Vạn Ích Khải đi ra ngoài bố trí lại nhân thủ. Trong phòng làm việc chỉ để lại Cầu Đại Vân. Chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, Cầu Đại Vân không nhịn được mắt ửng đỏ, tôi biết anh sẽ trở về mà. Cô là người hướng nội, có thể nói những lời như vậy đã là cực hạn rồi. Đường Ngạo chỉ vỗ vỗ vai cô, đi với tôi đến chỗ này. Hai người lên một chiếc xe Việt dã, đi về phía nội thành. Cầu Đại Vân càng ngày càng lo lắng, chúng ta đi đâu vậy? Không sợ bị Chu Tân Quốc nhìn thấy sao? Đường Ngạo cười lạnh, đi gặp một vị đồng minh của chúng ta. Càng ngày càng đến gần xưởng A Sa, sắc mặt Cầu Đại Vân cũng thay đổi. Xe đi một quãng đường rất dài mà cô lại không biết nên nói gì. Sáng sớm hôm nay cô và Ngô Hoa đi nhặt trứng gà, quả nhiên phát hiện một cái túi nhỏ trong chuồng gà dưới gốc cây sa la. Bên trong là 20 ống thuốc nước, một kim tiêm cùng hàng chữ viết tay rồng bay phượng múa của Đường Tổng. Anh bảo bọn cô tiêm thuốc này vào đàn bò Tây Tạng. Mặc dù không biết để làm gì, nhưng đám người Cầu Đại Vân không bao giờ nghi ngờ những gì Đường Ngạo nói. Cô lập tức nhân lúc không có người tiêm thuốc vào đàn bò. Ngô Hoa lập tức đi tìm Vạn Ích Khải. Vạn Ích Khải bị thương nặng, thường xuyên phải đến khu chữa bệnh nên cũng không có ai nghi ngờ. Mà tất cả súng thuốc mê còn lại đều đang ở đó. 20 ống thuốc cũng tốn chút thời gian của Cầu Đại Vân, nhưng dù sao cô cũng là quản lý nên không ai để ý. Sau đó khi đàn bò nổi điên, Lã Chấn Chí vội vàng đi xử lý. Cô làm theo biện pháp của Đường Ngạo, chạy tới cửa sau. Bò Tây Tạng rất to, đằng sau vì phòng tang thi nên chỉ có một cửa nhỏ. Lã Chấn Chí chỉ mở cửa chính đuổi đám bò bị nhiễm virus ra ngoài. Cửa sau có mấy người vác súng trông coi. Nhưng Cầu Đại Vân nói cho bọn họ biết cửa trước xuất hiện tang thi, yêu cầu mấy người đến đó hỗ trợ. Bọn chúng chỉ để lại một người, cô lập tức liền đánh hắn bất tỉnh. Vì vậy Tổng Giám Đốc Đường đã sớm mai phục ở cửa sau, dẫn theo đám người Vương Phượng từ cửa sau vào bên trong, sớm có đám người Trương Diệu Dương cầm súng thuốc mê đợi sẵn, chỉ chốc lát đã khống chế được đám Lã Chấn Chí. Sau nửa tiếng, Đường Ngạo dừng xe trước cửa một tòa nhà khoa học công nghệ. Cầu Đại Vân không hiểu, bộ phận kinh doanh của ASA. Đường Ngạo hạ cửa kính xe xuống, nói với người gác cửa, gọi Yến Thao ra đây gặp tôi. Người gác cửa dĩ nhiên cũng biết anh, cũng bởi vì biết nên mới có chút chần chờ. Đường Ngạo mất kiên nhẫn, nhanh lên. Người gác cửa khẽ run rẩy theo quán tính, không dám làm trái ý anh, lập tức dùng đường dây nội bộ gọi Yến Thao. Yến Thao tới rất nhanh, sắc mặt cũng không tốt. Cách cửa anh ta nhìn chằm chằm Đường Ngạo, trong xe cậu còn chưa chết. Đường Ngạo cười một tiếng, cậu còn sống, sao tôi có thể chết được. Yến Thao cười lạnh, đừng vòng vo, cậu tới làm gì? Đường Ngạo gõ nhẹ cửa sổ xe, chỗ này của cậu là bộ phận kinh doanh, tôi đương nhiên là tới nói chuyện làm ăn. Yến Thao nhìn xung quanh một lượt, dù sao bọn họ cũng ở trong cùng một thành phố nên dù anh ta không nắm rõ tình hình của Đường Ngạo như lòng bàn tay giống hai tên tưởng chua kia, nhưng vẫn nghe được phong thanh. ít ngày trước nghe nói anh bị Thưởng Hồng Phúc giết chết, trong lòng anh ta không biết là cảm giác gì. Sau lại nghe nói không chết, chỉ bị Chu Tân Quốc truy đuổi. Giữa chúng ta còn có chuyện gì đáng nói sao? Anh ta quay đầu, xoay người định đi, ra vẻ không hợp tác. Đường Ngạo khẽ than thở, Yến Thao chúng ta là bạn bè 20 năm cùng trường. Yến Thao còn chưa kịp trả lời, lại nghe anh nói tiếp. Huống chi tính mạng chúng ta đều đang như ngàn cân treo sợi tóc. Yến Thao cảm thấy buồn cười, Đường Tổng, cậu đúng là cao thủ nói lời ngon tiếng ngọt. Vậy xin hỏi tôi có chỗ nào mà tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc? Đường Ngạo vui vẻ giải hoặc, chắc cậu cũng biết tôi xây dựng một căn cứ ở vườn thú hoang dã nhỉ. Yến Thao hừ một tiếng, không nói lời nào. Đường Ngạo gật đầu, sau đó Chu Tân Quốc Tưởng Hồng Phúc thèm nhỏ dãi lương thực nên tới đó cướp đoạt, chắc cậu cũng biết. Yến Thao hừ lạnh, chuyện này liên quan gì tới tôi? Đường Ngạo cạo nhẹ lên cửa sổ xe, chỗ cậu khá gần tập đoàn Asa, nếu như có thể kết đồng minh với tôi, Chu Tân Quốc sẽ rơi vào thế bí. Mang chủ lực đi, lại lo cậu tấn công căn cứ của hắn. Không mang chủ lực đi, lại không bắt được tôi. Hắn nhát như chuột, nhìn trước ngó sau, nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sắc mặt Yến Thao dần dần xanh mét. Những điều này là điểm yếu của anh ta, chẳng lẽ thực sự không thể che giấu được sao? Anh ta hơi do dự, đồng thời cũng có chút lung lay, sợ mình bỏ sót sơ hở nào đó, còn gì nữa không? Đường Ngạo gật đầu, thế thôi. Yến Thao nhe răng, Chu Tân Quốc muốn chiếm chỗ của cậu liên quan gì đến tôi, cút. Những lời này không có chút khí thế nào. Anh ta rất hiểu Đường Ngạo. Từ lúc bắt đầu đàm phán, Đường Ngạo đã thản nhiên bày ra tình thế bất lợi cho anh ta, vậy nhất định là còn có nước cờ khác. Quả nhiên, Tổng Giám Đốc Đường ngồi trong xe xoa xoa tay, vẻ mặt ngượng ngùng, nếu như chúng ta không hợp tác tôi mang theo 1-2 ngàn người không có nơi nào để đi. Chỉ sợ lại phải đến làm phiền người anh em giúp đỡ ở nhờ nhé. Phác, Yến Thao suýt chút nữa nhảy dựng lên, cậu nói vậy là có ý gì? Tổng Giám Đốc Đường vẫn ra vẻ xấu hổ, cậu xem hệ thống bảo vệ ở chỗ cậu tốt hơn chỗ tôi rất nhiều. Hơn nữa lại ít người, tôi mang theo một đống người không có chỗ nào để đi, chỉ đành chạy đến chỗ cậu thôi chứ sao. Yến Thao suýt chút nữa tức phòi máu, cậu muốn chiếm chỗ này, không có lương thực chẳng phải cũng chỉ có đường chết sao. Huống chi Chu Tân Quốc sao có thể để cậu ở sát vách hắn ta. Mặt Tổng Giám Đốc Đường hơi đỏ lên, đúng vậy, nhưng tôi thích dãy giụa một chút rồi mới chết cơ. Yến Thao cảm thấy thế cờ đã lật, sắc mặt liền thay đổi. Nếu Đường Ngạo thật sự có 1-2 ngàn người, muốn chiếm nơi này của anh ta cũng không phải chuyện không thể. Sắc mặt anh ta từ trắng chuyển sang xanh, lại từ xanh chuyển sang trắng. Tổng Giám Đốc Đường lại chậm rãi nói tiếp, cần gì phải làm căng vậy, dù sao cậu cũng đâu còn lương thực. Anh vừa dứt lời, Yến Thao lập tức nhảy dựng lên như bị chọc trúng mông, cậu nói cái gì? Đường Ngạo ra vẻ đồng tình, bộ phận kinh doanh thế nào tôi còn không rõ sao? Yến Thao lập tức nghẹn lời, quả thực nơi này của anh ta đã không còn nhiều lương thực nữa. Mọi người ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng đều thầm sầu não. Anh ta có thể phái người đến những thành phố khác tìm. Nhưng hiện giờ giao thông tê liệt, dầu diesel, xăng và ga đều chỉ có ra chứ không có vào. Tài nguyên đã vô cùng khan hiếm rồi. Đường Ngạo chú ý tới sắc mặt của anh ta, tôi có thể cho cậu lương thực, cung cấp thức ăn cho hơn 300 người của cậu ở nơi này. Điều kiện cậu tự hiểu. Tức giận trên mặt Yến Thao từ từ nhạt đi, anh ta lại trở nên bình tĩnh, cậu không sợ tôi sẽ liên hợp với Chu Tân Quốc nhổ tận gốc cậu sao? Đường Ngạo cười một tiếng, sau đó thì sao? Chu Tân Quốc sẽ chia lương thực cho cậu à? Yến Thao không nói gì. Chu Tân Quốc sẽ không, hắn chỉ hận không thể tích góp thêm càng nhiều lương thực cung ứng cho chính hắn an toàn vượt qua cuộc tai ương này mà thôi. Anh ta sợ, cực kỳ khủng hoảng, khiến anh ta không có bất cứ cảm giác an toàn nào. Trước kia còn Tưởng Hồng Phúc mặc dù cũng sợ nhưng còn chưa lộ rõ, còn có thể tự mình tìm đường ra. Ví dụ như chờ Đường Ngạo thành lập xong một chuỗi thức ăn, sau đó cướp đoạt. Bọn họ đương nhiên không chỉ cướp một mình căn cứ của Đường Ngạo. Nhưng bây giờ Tưởng Hồng Phúc đã chết rồi, Chu Tân Quốc mặc dù vui mừng vì nắm được quyền khống chế cả tập đoàn Asa, nhưng lá gan của hắn sắp teo hết cả rồi. Đường Ngạo cười yếu ớt, thế giới cũng sắp tận thế rồi, còn ôm những thù hận cũ trước kia làm gì? Chẳng lẽ chúng ta làm anh em 20 năm, con mẹ nó lại chẳng có chỗ nào đáng để cậu khen ngợi sao? Yến Thao im lặng, có, đương nhiên là có. Chỉ là đã bị xem nhẹ quá lâu, bị không cam lòng và khuất nhục làm cho biến chất. Anh ta đột nhiên thở dài, vườn thú cách nơi này nửa tiếng đi xe. Nếu như Chu Tân Quốc đột nhiên đến chỗ tôi làm khó dễ thì sao? Đường Ngạo lắc đầu, hắn sẽ không. Yến Thao nửa tin nửa ngờ, tại sao? Cậu không có lương thực. Tổng Giám Đốc Đường rất thẳng thắn, Lái xe lúc trở về, Cầu Đại Vân có một đống vấn đề muốn hỏi, cuối cùng lại không biết mở miệng như thế nào. Tâm trạng tổng giám đốc Đường rõ ràng không tệ, anh dừng xe ở cửa vườn thú, sau khi đoạt lại quyền khống chế nơi này sẽ có rất nhiều chuyện cần làm, cô cẩn thận một chút. Cầu Đại Vân gật đầu, đột nhiên lại không khống chế được hỏi một câu, anh đi đâu vậy? Tổng giám đốc Đường huýt sáo, đi đón công chúa nhỏ của tôi. Đúng rồi, dặn Vương Phượng chuẩn bị chút trái cây tươi. Lúc anh nói câu nói này thần thái rất khác xưa. Trước kia khi anh nhắc tới Hải Mặt Mặt giống như một thương nhân nhắc tới khách hàng của mình. Rất quan tâm, đủ nhiệt tình, nhưng chưa từng có tình cảm. Mà hôm nay trong lời nói của anh lại mang theo sự dịu dàng. Một người đàn ông tuấn tú quả cảm trí tuệ hơn người như vậy, Cầu Đại Vân nhìn anh quay đầu xe, đột nhiên có cảm giác xung động. Chương 38, nhân gian bất sách. Lúc tổng giám đốc Đường ôm Hải Mặt Mặt trở lại đã là 8 rưỡi tối rồi. Mặc dù không phải giờ cơm, nhưng Vương Phượng vẫn đặc biệt thịt một con gà chuẩn bị một bữa tối phong phú cho Hải Mạt Mạt. Trong phòng làm việc của Đường Ngạo, Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt lên ghế ngồi của mình, để cô bé ăn cơm ngay trên bàn. Gâu Gâu đang ở bên cạnh cố gắng gặm đầu gà. Tổng giám đốc Đường ngồi ở trên ghế salon, mấy quản lý quan trọng khác có ngồi có đứng. Tổng giám đốc Đường rất nghiêm túc, đám mất nét kia tổn thất thế nào? Hải Lam và Tô Bách nói gì mọi người nghe không hiểu, nhưng Ngô Hoa đã kiểm tra tổng cộng có 31 mất nết vì quá mệt nhọc mà thân thể tử vong. Sắc mặt mọi người rất khó coi. Mất nết không cảm giác nhìn như mạnh vô địch nhưng thực chất là do không biết đau đớn mà thôi. Thân thể như vậy vốn càng không thể làm việc quá nặng. Nhưng Lã Trấn Chí mặc kệ điều này, sai bảo mất nết như con la. Đường Ngạo gật đầu, đi thu xếp trước, 2 ngày nữa tôi sẽ đi gặp bọn họ. Mọi người lập tức gật đầu, Đường Ngạo lại nói trước san ra 500 cân lương thực lúa mì hay ngô đều được tôi mang cho đồng minh của chúng ta. Chuyện này không phải không thể được, chỉ là Trương Diệu Dương vẫn cảm thấy khó xử, Đường Tổng, sau khi Chu Tân Quốc chiếm lĩnh nơi này đã vơ vét toàn bộ lương thực dự trữ mang đi. Hiện giờ cả căn cứ cũng chỉ còn khoảng khẩu phần 5 ngày. Ngô mới thu hoạch cũng chưa phơi khô, không thể đưa đi được. Đường Ngạo xem thường, thức ăn thì phải dùng để ăn chứ. Cất làm gì? Trương Diệu Dương lập tức gật đầu ghi chép vào sổ. Đường Ngạo suy nghĩ một chút, lần đầu tiên không thể quá đơn giản, thêm mấy con gà đi. À, bắt cả con Linh Dương đưa đến đó. Sắp xếp xong xuôi anh lại phân chia lại nhân lực một cách hợp lý. Khu gia công vẫn tiếp tục vận hành. Đang nói chuyện thấy Hải Mặt Mặt ăn cơm xong, tổng giám đốc Đường rất tự nhiên đứng dậy, dùng khăn lông ướt lau miệng và tay cho cô bé. Được rồi, mọi người việc ai nấy làm. Hải Mạt Mạt ôm cổ anh quay mặt ra, công chúa nhỏ hôn ba một cái nào. Hải Mạt Mạt liền hôn chụt một cái lên mặt anh. Sắc mặt mọi người như cầu vồng, đây đâu có giống nuôi con gái, rõ ràng là đang thể hiện ân ái thì có. Ngày hôm sau, tổng giám đốc Đường cùng Cầu Đại Vân mang theo lương thực Linh Dương và gà đi ra ngoài. Hải Mạt Mạt ôm Gâu Gâu đứng ở sau cửa. Tổng giám đốc Đường đáng lẽ đã quay đầu sắp đi, lại nhìn thấy bộ dáng ngóng trông của cô bé trong gương chiếu hậu. Anh không nhịn được xuống xe, vỗ vỗ tay với cô bé, đến đây. Hải Mạt Mạt lúc này mới vui vẻ, vội vàng chạy tới, leo lên xe. Vẻ mặt tổng giám đốc Đường bất đắc dĩ, đáng yêu thế này, về sau phải làm sao. Cầu Đại Vân nhịn cười, thật may là Mạt Mạt của chúng ta ngoan ngoãn lại nghe lời. Gâu Gâu ngứa chân nhảy ra khỏi xe, nó muốn hoạt động cho giãn gân cốt nên chạy theo phía sau xe. Tất cả nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh ASA đều là cấp dưới cũ của Đường Tổng, đã từng bị anh mắng cho như chó. Bây giờ vẻ mặt mọi người đều có chút xấu hổ. Họ im lặng truyền lương thực từ trên xe xuống. Đường Ngạo lại cực kỳ nhàn nhã, không mời tôi vào ngồi một lát à. Sắc mặt Yến Thao từ đỏ chuyển sang xanh mét, một lúc lâu sau mới phất tay, cậu còn cần tôi mời sao. Tổng giám đốc Đường cười ha hà, mang theo Cầu Đại Vân đi vào. Yến Thao đi theo phía sau anh, lúc này mới phát hiện anh còn dắt theo một bé Lolita. Khi đó Hải Mặt Mặt mặc áo len màu trắng, phía dưới là váy lụa mỏng màu xanh lá cây, đôi bút ngắn da trâu màu nâu cao hơn mắt cá chân một chút. Mái tóc dài màu vàng óng kia như mây như thác, giống hệt một thiên sứ. Yến Thao không khỏi nhìn cô bé từ đầu đến chân một lượt. Tổng giám đốc Đường ôm Mặt Mặt lên, để cô bé ngồi trên khuỷu tay mình, con gái của tôi, Mặt Mặt. Cái này chẳng có gì kỳ lạ, anh vốn là một kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, có một đứa con gái cũng dễ hiểu thôi. Nhưng nếu kết hợp với vẻ mặt này thì mọi người thật khó mà chấp nhận khi đó tổng giám đốc Đường đã từng uy trấn ASA, xấu tính nóng nảy của bọn họ vẻ mặt say mê trong hạnh phúc. Giống như đang khoe với mọi người một báu vật tuyệt thế vậy. Mà tổng giám đốc Đường lại không có chút tự giác nào, đối mặt với ánh mắt của mọi người, anh hiền lành nói, Mặt Mặt gọi chú đi con. Vừa dứt lời anh chợt nhận ra không ổn. Quả nhiên Hải Mạt Mạt nhìn Yến Thao từ trên xuống dưới một lượt, lý nhí nói, gọi chú đi con. Đoàn người đi vào bộ phận kinh doanh, bên trong cũng có một phòng thí nghiệm. Bình thường chủ yếu dùng để bộ phận kiểm tra xét nghiệm thuốc. Mặc dù đơn giản, nhưng dụng cụ vẫn cực kỳ đầy đủ. Tổng giám đốc Đường rất hài lòng, Yến Thao vừa nhìn vẻ mặt của anh lông tơ trên người đã dựng hết cả lên, cậu lại muốn gì nữa. Tổng giám đốc Đường vỗ vỗ vai anh ta, tìm việc cho hơn 300 người ở đây làm chứ còn sao. Yến Thao nổi trận lôi đình, tôi đã nói với cậu rồi, tôi không còn là cấp dưới của cậu nữa. Tất cả mọi người trong bộ phận kinh doanh cũng không phải. Tổng giám đốc Đường ra vẻ tò mò, không phải cấp dưới của tôi còn phải để tôi nuôi à. Yến Thao quả thực sắp nổ tung, bọn tôi không phải đang thay cậu cầm chân Chu Tân Quốc sao? Không phải cấp dưới của tôi còn thay tôi cầm chân Chu Tân Quốc. Đường Ngạo, Hải Mạt Mạt và Cầu Đại Vân ở lại bộ phận kinh doanh dùng cơm trưa. Yến Thao dù sao cũng là phận làm chú, đối xử với Mạt Mạt vẫn có mấy phần săn sóc. Anh ta đặc biệt cắt hai miếng thịt cá tầm Trung Hoa thật lớn trong kho lạnh của bộ phận kinh doanh làm món cá tầm kho tàu cho Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt gắp hai miếng lớn cho Gâu Gâu, mọi người nhìn mà đau lòng, không khỏi dương mắt nhìn Tổng Giám Đốc Đường. Theo tính cách của anh tuyệt đối không cho phép lãng phí thế này. Tổng Giám Đốc Đường quả thật đã nhìn thấy, cũng bắt đầu ra tay, anh coi như không có việc gì gắp thịt trong bát mình cho Mạt Mạt, để cô bé gắp cho chó ăn. Mọi người, Tổng Giám Đốc Đường nhất định là chúng ta rồi. Mọi người không còn gì để nói. Cầu Đại Vân cũng gắp thịt cho cô bé, Yến Thao cũng gắp qua, kết quả là bữa ăn này Gâu Gâu được ăn no căng. Ăn cơm xong, Đường Ngạo và Yến Thao đi dạo trong bộ phận kinh doanh một vòng. Lúc đi đến phòng làm việc, Tổng Giám Đốc Đường tiện tay đem huy chương cống hiến của tập đoàn Y Dược Asa trong phòng làm việc của Yến Thao đưa cho Hải Mạt Mạt chơi. Gâu Gâu thích nhất là chơi với những thứ này, nó nằm trong lòng Hải Mạt Mạt nhìn chung quanh một lượt, sau đó rắc một tiếng cắn huy chương thành hai nửa. Đường Tổng tỉnh bơ, mọi người cũng đành giả vờ không nhìn thấy. Chu Tân Quốc quả nhiên chưa từ bỏ ý đồ, hắn lại định dẫn người tấn công bất ngờ vườn thú một lần nữa. Nhưng lần này, hướng đi của hắn bị Yến Thao nắm rõ như lòng bàn tay. Anh ta phái người giám sát chặt chẽ Chu Tân Quốc. Chu Tân Quốc vừa xuất phát, anh ta lập tức chọn người chờ xuất phát. Đối với cái nhọt ngay bên cạnh, Chu Tân Quốc dĩ nhiên cũng lưu ý. Nhưng nơi này thứ nhất không có giá trị, thứ hai là hệ thống an ninh cũng không tệ. Hắn không nhất thiết phải làm chuyện phí sức lại chẳng có kết quả tốt ấy. Hiện giờ hắn điều người đi ra ngoài, đương nhiên cũng phải có người giám sát bộ phận kinh doanh. Kết quả hắn vừa đi, người trong xưởng lập tức báo rằng Yến Thao có dị động. Chu Tân Quốc cũng là người cẩn thận, hắn mang đa số nhân lực ra ngoài thế này, ngộ nhỡ Yến Thao thật sự muốn nẫng căn cứ của hắn thì... Hắn bất đắc dĩ, lại không thể làm gì khác hơn là rút về xưởng. Như thế hai ba lần, hắn cũng bắt đầu có chút tức giận, chuẩn bị xử lý bộ phận kinh doanh. Nhưng lần này không thuận lợi như trong tưởng tượng, đại đa số mọi người trong xưởng Asa bầu phiếu chống. Bộ phận kinh doanh của Yến Thao như thế nào trong lòng tất cả mọi người đều biết. Tấn công chỗ anh ta, ngoại trừ thương vong ra thì được cái gì? Hơn nữa quan trọng hơn là nhỡ chẳng may lúc họ tấn công nơi đó, Đường Ngạo lại phản công thì sao? Vấn đề này quả thật làm khó Chu Tân Quốc. Lợi thế của xưởng Asa chính là phòng ngự kiên cố, nhưng nếu mọi người ra ngoài hết vậy hắn chỉ còn mỗi một lợi thế là nhiều người thôi. Hơn nữa hắn không còn nhiều vũ khí. Hơn 600 khẩu súng, bị Đường Ngạo tịch thu hơn 100, hiện giờ hắn chỉ còn hơn 400 khẩu. Nếu như dùng hết ở chỗ Yến Thao chắc chắn có thể bắt được Yến Thao, nhưng bên Đường Ngạo phải giải quyết thế nào? Nếu như không tấn công được Đường Ngạo, hắn chiếm bộ phận kinh doanh có ích lợi gì? Trong thời gian ngắn, Chu Tân Quốc ngoan ngoãn không manh động. Nhưng Tổng Giám Đốc Đường không hề nhàn rỗi, anh sai người ra ngoài, bắt đầu từ xung quanh vườn thú thăm dò tình hình các căn cứ khác trong thành phố E. Anh bây giờ có lương thực so với các căn cứ miệng ăn núi lở khác có thể nói là lắm tiền nhiều của. Mọi người tiếp đãi anh tương đối long trọng, nhưng cái Tổng Giám Đốc Đường muốn không phải sự trọng đãi này. Anh có thể cung cấp cá con, trứng gà, đất và hạt giống, yêu cầu các căn cứ khác trồng trọt, sau đó rút ra 20% lương thực để trả tiền hạt giống. Các căn cứ khác mong còn không được, nhưng mọi người trong vườn thú đều có dị nghị. Trương Diệu Dương cũng không quá tán thành, nếu như bọn họ thu hoạch xong không chịu nộp vậy chúng ta làm thế nào? Tổng Giám Đốc Đường chỉ phất tay, anh có biết câu môi hở răng lạnh không, anh cũng không nên để người ta đói chết chứ. Tất cả mọi người khen Tổng Giám Đốc Đường cao thượng, Tổng Giám Đốc Đường rất hưởng thụ cảm giác ưu việt được người ta sùng bái này. chỉ có Hải Mạt Mạt ngồi bên cạnh ăn dưa vàng, đột nhiên chen vào một câu, ý ba muốn nói là nếu như không còn các căn cứ khác, tang thi chỉ có thể tới chỗ chúng ta tìm thức ăn. Hơn nữa, những căn cứ mượn hạt giống không nhiều người, nếu như không trả, đến lúc đó ba sẽ mang mọi người đến trước mặt họ, nói thằng nào không trả tần thằng đó. Bọn họ ai dám không trả, cho nên câu môi hở răng lạnh kia có hai tầng nghĩa. Một là bọn họ chết hết rồi sẽ đến phiên chúng ta vào miệng tang thi, chúng ta sợ. Hai là bọn họ không nghe lời, chúng ta sẽ biến thành hàm răng cắn cho bọn họ sợ. Tất cả mọi người im lặng, tổng giám đốc đừng liên tục ho khan. Bảo bối, mình biết là được rồi, không nhất thiết phải nói ra đâu. Nhân gian bất sách, chuyện cho mượn hạt giống được tất cả mọi người trong căn cứ ủng hộ. Chương 39, điểm báo. Khi thỏa thuận mượn hạt giống còn chưa bắt đầu, tổng giám đốc Đường đã ra lệnh cho bộ phận kinh doanh lập tức tích góp tất cả dụng cụ, máy móc nông canh. Thành phố E trước kia là một thành phố công nghiệp, dụng cụ nông canh vốn không nhiều, chỉ có vài hộ gia đình trồng hoa màu là có một ít. Yến Thao mặc dù không biết làm vậy có ích gì, nhưng anh ta cũng nhanh chóng thu gom được 7-8 phần. Tổng giám đốc Đường rất giữ lời, nhanh chóng ký kết thỏa thuận mượn hạt giống cây nông nghiệp với một vài căn cứ trong thành phố E. Cá con, trứng gà, đất khoai tây lần lượt được đưa đến các doanh lớn. Mọi người đương nhiên đều vô cùng cảm kích, nóng lòng gieo giống. Nhưng những vấn đề mới lại tới rồi, họ không có công cụ. Trong thành phố bây giờ muốn tìm những thứ như quốc cũng khó, lấy cái gì mà trồng trọt. Vừa khéo là tổng giám đốc Đường ở vườn thú, nơi đó vốn là vùng ngoại ô, liên quan đến nuôi trồng hoa cỏ cây cối, công cụ đương nhiên phải có một ít. Sau này anh còn vơ vét thêm, hiện giờ lại bị Yến Thao vơ vét thêm một lần, đương nhiên không thừa bất cứ cái gì. Mà khoai tây và cây nông nghiệp không thể gieo trồng chậm trễ. Yến Thao ngầm hiểu trong lòng, lập tức nhảy ra cho thuê công cụ nông canh. Bao gồm máy bơm, cuốc, tấm phim, plastic, máy tuốt lúa, máy sấy. Những căn cứ khác không thể làm gì khác hơn là cắn răng nhẫn nhịn. Buổi tối hôm đó Yến Thao đến vườn thú một chuyến, bí mật đàm phán với Đường Ngạo. Đường Ngạo quang hiệp nghị cho anh ta, trên đó viết tiền thuê trả sau thu hoạch, sổ ngạch là 10% sản lượng. Yến Thao rất bất mãn, tôi nói rồi, bây giờ tôi không phải là cấp dưới của cậu nữa. Bản hợp đồng này cậu không thể thương lượng với tôi trước rồi mới ký sao? Tổng giám đốc Đường lườm anh ta, thật sao? Vậy cậu cảm thấy bao nhiêu mới thích hợp? Yến Thao câm nín, tổng giám đốc Đường xem báo cáo sản lượng cây nông nghiệp trong máy vi tính của mình, căn cứ vào tình hình của những doanh này và số liệu giá trị sản lượng mẫu, chỉ cần 50% sản lượng là đủ cho bọn họ sống tạm rồi. Nhưng với kỹ thuật trồng trọt của bọn họ bây giờ, chắc chắn không đạt được sản lượng như vậy, cho rồi lên 20% là 70%. Hạt giống tôi rút 20%, dụng cụ cậu rút 10%. Vậy bọn họ sẽ còn thừa một ít lương thực dự trữ, chúng ta cũng có chút thu hoạch. Yến Thao đọc ký hợp đồng, sau đó thâm trầm ra vẻ suy tư, ừ cứ như vậy đi. Tổng giám đốc Đường lắc đầu, Yến Thao, giả vờ châu bò cũng là nghệ thuật, cậu không làm nổi đâu. Yến Thao tức giận, tôi đã nói tôi không còn là cấp dưới của cậu rồi. Đừng con mẹ nó suốt ngày dùng giọng điệu trịnh thượng này nói chuyện với tôi. Tổng giám đốc Đường lấy từ trong ngăn tủ ra hai ly rượu, rót rượu, cái này không liên quan đến chuyện cậu có phải cấp dưới của tôi hay không. Yến Thao cầm lấy ly rượu, giận dữ uống một hơi cạn sạch, vậy thì liên quan đến cái gì? Tổng giám đốc Đường nâng ly cười một tiếng, đến chỉ số thông minh của cậu. Yến Thao giận dữ định đập ly, tổng giám đốc Đường đột nhiên lên tiếng, một ly 10 cân lương thực, tôi sẽ trừ dần vào số lương thực cung ứng cho bên cậu. Yến Thao quả thực nổi trận lôi đình, cuối cùng anh ta đập luôn cái ly xuống đất, không phải là 10 cân lương thực thôi sao, ông đây vẫn chi được. Có chí khí, tổng giám đốc Đường than thở. Chỗ tôi còn một bộ ly, có cần đập luôn một thể không? Nhưng cậu tốt nhất là nên dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ. Nếu như làm công chúa nhỏ của tôi bị thương thì đừng hỏng lấy được của tôi một hạt lương thực nào. Yến Thao nghẹn chết, thật đúng là nghẹn chết. Khó khăn lắm mới có thể bùng nổ trước mặt cái tên luôn cưỡi trên đầu trên cổ mình một lần, ném vỡ một cái ly. Mẹ nó, 10 cân lương thực không nói, còn phải phụ trách quét sàn. Anh ta vừa mới tìm được cái chổi, Hải Mạt Mạt đã chạy từ bên ngoài vào. Yến Thao vội lao ra cửa như tia chớp, cháu đừng vào. Anh ta hiểu rất rõ tên Đường Ngạo này. Bây giờ Chu Tân Quốc cho rằng bây giờ anh ta và Đường Ngạo đã kết thành đồng minh. Nếu như anh ta đứng ra đơn phương tuyên bố kết minh tan vỡ, Chu Tân Quốc cũng sẽ chỉ cho đó là kế dụ địch của hai người. Nói không chừng hắn còn đắc ý vì tưởng rằng mình đã nhìn thấu được kế hoạch ấy chứ. Nói cách khác, bộ phận kinh doanh hiện giờ đã không còn tác dụng với Đường Ngạo, chỉ cần anh còn tồn tại là được. Không chừng anh đã sớm nghĩ đến chuyện đổi ý cung cấp lương thực rồi, giờ chỉ đang kiếm lý do thôi. Nếu như hải mặt mặt thật sự dẫm lên mảnh thủy tinh, không chừng tên này sẽ lại nghĩ ra cách bóc lột mới. Anh ta đang sốt ruột, hải mặt mặt đã xông vào. Mà khi đó Đường Ngạo còn nhanh hơn anh ta, lập tức nhấc hải mặt mặt lên khỏi mặt đất ôm vào trong lòng. Yến Thao sững sờ, nếu là Đường Ngạo lúc trước, anh sẽ chỉ ước gì có một lý do tuyệt hảo như thế này. Tổng giám đốc Đường không để ý tới anh ta ôm hải mặt mặt ngồi xuống bên bàn. Mặt mặt chỉ bình rượu trên bàn, ba ơi, đây là cái gì? Tổng giám đốc Đường vội vàng ra hiệu cho Yến Thao đặt bình rượu vào trong ngăn kéo, đó là rượu, bé ngoan không thể uống rượu. Hải mặt mặt rất nghe lời, không hỏi nữa, dạ. Đồng chí Yến Thao nghẹn nãy giờ, đột nhiên nghĩ ra một cách trả thù ác độc nhất. Anh ta tà ác cong môi cười. Hôm sau, đồng chí Yến Thao lại đến vườn thú. Tổng giám đốc Đường và Cầu Đại Vân đang đi tuần tra ở khu trồng trọt tra xét tình hình gieo giống khoai tây lần hai. Mặt trời độc, anh đương nhiên sẽ không đưa hải mặt mặt theo. Hải mặt mặt ngồi chơi trong phòng làm việc của anh, hai chân quỳ trên ghế xoay của tổng giám đốc Đường, tò mò nghịch máy vi tính của anh. Đồng chí Yến Thao cười he he đi vào, mặt mặt. Mặt mặt ngoan, chú tới thăm cháu này. Có nhớ chú không? Hải mặt mặt ngẩng đầu nhìn anh một cái, thành thật lắc đầu, không ạ. Yến Thao cố gắng giữ nụ cười, ba mặt mặt đâu? Anh ta biết rõ còn hỏi, hải mặt mặt ngoan ngoãn đáp, ba đến chỗ chú Trương rồi. Yến Thao cười như gió xuân phơi phới, lấy từ trong túi áo ra một cái gói đặt ở trên ghế, mặt mặt ba cháu quên mang đồ này. Anh ta giả vờ nhìn nhìn, cái này nhìn có vẻ rất quan trọng đấy. Hải mặt mặt cầm lên nhìn mấy lần, thấy mềm nhũn, không biết là cái gì, cái này ba cần dùng gấp sao. Yến Thao không chút do dự gật đầu, mặt mặt ngoan, mau đi đưa cho ba đi. Vì vậy khi Tổng Giám Đốc Đường dẫn người phụ trách của mấy doanh khác đi thăm hết khu trồng trọt trở lại họp cùng mọi người, công chúa nhỏ của anh vui vẻ chạy tới, đưa cho anh một gói băng vệ sinh. Còn vô cùng khéo léo hiểu chuyện thêm một câu, ba quên mang đồ này. Đã đến lúc nên giáo dục con gái rồi. Tổng Giám Đốc Đường đột nhiên cảm thấy sứ mạng của anh đã đến. Hải mặt mặt, anh nghiêm mặt tất cả mọi người chờ trận mắng chửi của Tổng Giám Đốc Đại Nhân ập xuống. Hải mặt mặt cũng cảm thấy vẻ mặt anh không thích hợp, cô bé không hiểu nhìn mọi người rồi lại nhìn Đường Ngạo. Đôi mắt to tròn mở lớn không biết phải làm sao. Câu nói kế tiếp của Tổng Giám Đốc Đường lại đổi thành, nắng như vậy mà còn chạy lung tung. Đám người phụ trách những căn cứ khác ký xong hiệp ước mang hạt giống trở về. Lúc gần đi đều thầm quan sát Hải mặt mặt. Tổng Giám Đốc Đường là nhân vật nổi danh ở thành phố E, tác phong của anh thế nào tất cả mọi người đều rõ. Chỉ không ngờ rằng anh cũng sẽ yêu con gái như mảng. Chờ mọi người đi hết rồi, Tổng Giám Đốc Đường đưa Hải mặt mặt đến sân cỏ chơi với Gâu Gâu. Lúc quay về hội trường anh liền thay đổi mặt trương diệu dương. Gieo giống khoai tây lần thứ hai phải chú ý thời gian, còn ngô đã thu hoạch, nếu máy sấy không đủ thì cho người đi phơi, đừng có để móc. Viên Thiên Hiểu, chỗ anh làm sao đấy hả? Khoai tây thu hoạch quý trước tại sao vẫn còn chất đống ở đấy, chuyên ngành của mình thì nắm vững một chút, đừng để ông đây phải theo mông anh như bác gái ủy ban. Anh mắng chửi tất cả mọi người một trận. Buổi tối, hải mặt mặt nghịch bộ đàm của Tổng Giám Đốc Đường. Đường Ngạo tắm xong, chỉ cuốn mỗi cái khăn tắm ở ngang hông, khom lưng ôm hải mặt mặt vào đi tắm. Da thịt hải mặt mặt rất mềm, sờ như thạch hoa quả vậy. Tổng Giám Đốc Đường vừa cảm thán trẻ tuổi thật tốt, vừa thầm hận không biết thằng oát nào tương lai có phúc lấy được con gái anh. Anh lần đầu tiên làm ba, nghĩ tới đây khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Sau đó Tổng Giám Đốc Đường liền bắt đầu có chút không vui. Nếu như sau này hải mặt mặt lập gia đình, về sau con bé sẽ nắm tay thằng oát khác, sẽ không dính lấy anh như cái đuôi nữa. Đến lúc đó không biết con bé có còn nhớ những ngày hai người sống chung không nữa. Anh đột nhiên cảm thất vô cùng mất mát, cũng may đột nhiên nhớ đến lai lịch của hải mặt mặt, không biết con bé có thể lớn lên không nữa. Tổng Giám Đốc Đường suy nghĩ một lúc, sau đó thở dài. Có thể lớn lên là tốt nhất, có anh làm chỗ dựa thế nào cũng phải tìm cho con bé một tấm chồng đẹp trai, săn sóc. Nếu được như vậy, đời này cũng coi như không sống uổng. Anh cúi đầu hôn hải mặt mặt, trong tay hải mặt mặt còn cầm một con vịt trắng lớn làm từ gốm sứ, đang dậy vịt bơi trong bồn tắm. Đêm hôm đó, Đường Tổng ngủ rất muộn, đột nhiên bên ngoài có tiếng động ngắn nhưng cực kỳ chói tai. Anh cho là tiếng kêu của động vật, nhưng hải mặt mặt đang nằm trên giường lại đột nhiên tỉnh dậy, ngay cả Gâu Gâu đang ngủ say cũng dựng thẳng lỗ tai lên. Cô bé bỏ dậy từ cửa sổ nhìn ra xung quanh. Đường Ngạo rất kinh ngạc, mặt mặt sao vậy? Gâu Gâu điên cuồng cào cửa, Đường Ngạo vừa mở cửa ra, nó đã lao ngay ra ngoài. Hải mặt mặt cũng chạy theo phía sau. Lúc này Đường Ngạo cầm một khẩu súng, đuổi theo một người một chó chạy về phía trước. Vì tiết kiệm điện, trong công viên không có đèn đường. Gâu gâu chạy như bay, Hải Mạt Mạt đuổi sát theo nó. Tổng giám đốc Đường chỉ có thể dựa vào trí nhớ chạy theo, Mạt Mạt. Chậm một chút, hai người một chó cùng nhau chạy tới cửa sau công viên. Hôm nay đến phiên một người tên là Ngô Quế Hải và đội của anh ta canh cửa. Bọn họ cầm súng, hiển nhiên còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Gâu gâu lao tới như bay, Đường Ngạo cầm đèn pin chạy theo. Mọi người chỉ nhìn thấy ở góc tường phía xa có một tên đang ngồi xổm trên mặt đất quay lưng về phía mọi người, chỉ nhìn thấy thân thể hơi mập tóc dài. Tiếng kêu điên cuồng của gâu gâu khiến nó quay đầu lại, sau đó nó cũng bắt đầu gào lên chói tai giống như động vật giống được tranh địa bàn. Đường Ngạo chiếu đèn pin vào mặt nó, đột nhiên nhìn thấy dưới mái tóc rối bời là một đôi mắt màu xanh đậm phản xạ ánh sáng. Là tang thi mắt xanh, toàn thân Đường Ngạo lạnh ngắt, màu mắt con tang thi này còn đậm hơn đám Hải Mạt Mạt tạo ra lần trước. Mà bây giờ trong tay nó đang cầm một cái đầu mất nết, nó đang ăn vụng mất nết. Chương 40, thẹn quá hóa giận. Đường Ngạo mắng một tiếng, những người khác cũng hoàn hồn, ào ào nổ súng. Gâu gâu dùng sức mở cửa nhỏ, lao ra ngoài như con sư tử nhỏ nổi giận. Con tang thi mắt xanh kia vô cùng cao lớn, điều này khiến cho gâu gâu càng trở nên nhỏ bé. Nhưng hình như nó lại rất sợ gâu gâu, vứt cái đầu trong tay co càng chạy. Gâu gâu nhanh chân chặn đường nó, nổi giận sủa một tiếng cắn vào chân nó. Nó bắt đầu kinh hoàng, run rẩy hệt như con chuột, nhưng dần dần hình như nó phát hiện ra điều gì. Nó lấy tay gầy gầy gâu gâu, dường như cảm thấy gâu gâu không mạnh như nó tưởng. Một tay nó đột nhiên cầm gâu gâu lên, hai tay cầm hai chân trước sau chuẩn bị xé. Bên này Hải Mạt Mạt dùng sức tông vào người con tang thi, cô bé cầm cánh tay con tang thi mắt xanh kia gập lại. Chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay con tang thi kia gần như bị vặn đứt. Gâu gâu quá mất mặt, lửa giận ngùn ngụt, bốn chân khô loạn xạ. Nhưng nó vẫn đang bị con tang thi kia dốc ngược, chỉ có thể đung đưa trong không trung. Tay trái bị bẻ gãy, con tang thi kia hình như không có cảm giác gì. Nó vung mạnh tay phải, dùng gâu gâu làm cái chùy đập Hải Mạt Mạt. Đường Ngạo lúc này đã chạy tới phía sau nó, chĩa thẳng súng vào đầu nó bắn một phát. Khoảng cách gần như thế, theo lý nó tuyệt đối không còn đường sống. Nhưng đầu của nó chỉ bị thủng một cái lỗ nhỏ. Tiếng súng rõ ràng đã chọc giận nó ném gâu gâu xuống đất, chậm rãi quay đầu, cầm hỏng súng còn bốc khói đen dùng sức bóp một cái. Đường Ngạo lập tức thả tay, đó là sức mạnh mà loài người không thể nào sánh bằng. Con tang thi này ném khẩu súng đã biến hình xuống đất lao về phía Đường Ngạo. Đường Ngạo nghiêng người tránh thoát, nhưng một người sau lưng anh không tránh được, bị khoét mất một miếng thịt. Người càng tới càng nhiều, con tang thi này thấy không chiếm được gì liền định chạy. Nhưng gâu gâu dưới chân lúc này đang nổi nóng, không chịu thả nó đi, hai móng ôm chân nó, vẫn đang gặm kẹt kẹt. Con tang thi nhấc chân đá mạnh gâu gâu ra, đột nhiên có cái gì đó cũng bay ra theo. Nó còn chưa kịp phản ứng, đã ngã rầm xuống đất. Chấm, chân nó bị gâu gâu gặm đứt rồi. Đường Ngạo quay đầu lại thấy Hải Mạt Mạt đang giúp cậu con trai bị khoét thịt liếm vết thương. Cậu ta tên Khưu Bác, dáng dấp cao gầy, trắng trẻo, tuổi cũng không lớn, năm ngoái gia nhập căn cứ cậu ta cũng mới chỉ 17 tuổi. Tổng giám đốc Đường nheo mắt lại, thật ra thì thằng nhóc này không tồi, thông minh, lanh lợi, cũng không nhát chết. Hải Mạt Mạt liếm sạch sẽ vết thương cho Khưu Bác, Ngô Hoa cũng đã cầm thuốc tới. Trên vai Khưu Bác bị khoét mất một miếng thịt lớn, làm sao mà có thể không đau. Nhưng đối mặt với Hải Mạt Mạt, cậu cũng không thể tỏ ra yếu đuối được. Cậu vẫn cố nén, Hải Mạt Mạt nhường chỗ để Ngô Hoa băng bó vết thương cho Khưu Bác. Tổng giám đốc Đường dùng dìu trong tay Cầu Đại Vân chặt nốt hai tay con tang thi này. Con tang thi vẫn còn đang gào thét, nhưng chỉ còn phần thân trụi lủi, nó không nhúc nhích được. Tổng giám đốc Đường vung dìu đánh gãy hết răng nó, xong mới phân phó đám người Viên Thiên Hiểu, nhốt nó vào chuồng hổ, khóa kỹ. Viên Thiên Hiểu vâng một tiếng, lập tức cùng đám người Vạn Ích Khải tiến lên, mang con tang thi này ném vào chuồng hổ. Mọi người vẫn còn chưa hết hoảng sợ, đám mất nết Hải Lang cũng đã có mặt đông đủ. Đường Ngạo phất tay, Đại Vân kiểm tra số lượng mất nết và số người một lượt, tăng thêm một đội tuần tra. Thấy những thứ này thì không được đến gần, phải báo động trước. Mọi người cũng sợ hãi, ai ngờ thứ này lại ăn mất nết chứ. Đường Ngạo cũng không nhiều lời, chỉ trấn an mọi người, cũng chẳng phải chuyện gì ghê, không cần tự dọa mình. Không có chuyện gì cả, trở về đi ngủ đi. Đám người dần dần giải tán, trên người Hải Mạt Mạt dính đầy máu màu xanh dương của tang thi, gâu gâu vẫn đang gặm cánh tay và chân trên mặt đất. Hải Lam và Tô Bách đứng ở sau lưng Đường Ngạo, không đi. Đường Ngạo thật lâu sau mới để Hải Mạt Mạt phiên dịch cho chúng nó một câu, mấy cậu cũng đã nhìn ra rồi chứ. Hải Lam và Tô Bách lặng lẽ gật đầu, Đường Ngạo thở dài, đã có tang thi bắt đầu tiến hóa rồi. Đối diện với chúng nó, sức mạnh của con người thật đáng thương. Rất lâu sau, Hải Lam mới hỏi chúng ta nên làm gì bây giờ. Đường Ngạo hình như đã hạ quyết tâm, gọi tất cả mất nết thân thể đã chết vào phòng làm việc của tôi. Không lâu sau tổng cộng 40 mấy mất nết đã đến đủ. Những ngày qua bọn họ đều vô cùng mờ mịt, không biết về sau mình nên làm thế nào. Đói bụng đã có thể kiềm chế, nhưng bây giờ đã chết kiềm chế ăn cơm có ích lợi gì. Một đám tang thi sống trong thế giới loài người, tương lai sẽ ra sao? Đường Ngạo ôm Hải mặt ngồi phía sau bàn làm việc thật lâu sau mới bắt đầu nói, hiện giờ ngồi trước mặt tôi là 46 con người hay là 46 con tang thi? 46 đôi mắt mờ mịt nhìn anh bỗng nhiên đứng dậy, mấy ngày nay tôi luôn suy nghĩ xem nên sắp xếp các cậu thế nào. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện một phát bắn chết hết kết thúc những ngày mờ mịt khổ sở này. Nhưng tôi lại không thể, tôi biết các cậu là bạn của tôi, chiến hữu của tôi. Hải mặt phiên dịch lời anh nói cho 40 mấy con tang thi, bọn họ cũng dần dần đứng lên. Các cậu có ý thức, suy nghĩ và tình cảm, chỉ có một con người hoàn chỉnh mới có được những thứ đó, mới hiểu những điều đó đáng quý đến nhường nào. Hiện giờ tôi muốn các cậu lựa chọn, nếu như ai về sau muốn trở thành tang thi thì hãy đi ra ngoài, đi tìm Hà Hợp hoặc một tang thi đứng đầu bất kỳ nào khác làm nơi nương tựa. Mắt anh chậm rãi lướt qua từng người. Nếu như các cậu muốn ở lại, lấy thân phận của con người ở lại, tôi sẽ dẫn mọi người đi một con đường khác. Nhưng tôi cũng không biết con đường này sẽ dẫn đến nơi nào. Ngày hôm sau, Đường Ngạo bắt một đám tang thi về, nhốt vào chuồng hổ. Ngô Hoa ở bên cạnh anh, vẻ mặt lo lắng, bắt đầu. Đường Ngạo gật đầu, bắt đầu. Ngày 18 tháng 7 năm X, trời trong xanh. Thí nghiệm tang thi màu xanh lá cây. Ngô Hoa ghi vào bản ghi chép Kiều Tiểu Vũ và một cô gái tên Hà Thù ở bên cạnh hỗ trợ. Lần đầu tiên, họ tiêm 100cm khối máu tang thi màu xanh lá cây vào trong cơ thể tang thi màu xám cho. Kết quả tang thi màu xám cho mặc dù tiến hóa thành tang thi màu xanh lá cây, nhưng mất lý trí, nổi điên. Sau lại giảm lượng thuốc xuống 50cm khối, vẫn nổi điên. Cuối cùng trong chuồng hổ chỉ còn lại hơn 100 con tang thi màu xanh lá cây nổi cơn điên. Dù tiêm ít thì vật thí nghiệm cũng vẫn sẽ mất lý trí. Đường Ngạo ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng cũng đã cảm thấy nặng nề, chẳng lẽ tang thi sau khi tiến hóa đều sẽ bị cơn đói khống chế sao? Nhưng Tổng Giám Đốc Đường nhanh chóng phát hiện ra một điều, tang thi sau khi tiến hóa, không ngừng ăn thịt người, đồng thời cũng sẽ ăn tang thi. Hơn nữa tang thi cấp bậc càng cao dường như lại càng ngon. Anh không nỡ để 40 mấy con mất nết biến thành loại tang thi như vậy, chỉ đành trấn an bọn họ tiếp tục chờ đợi. Trong lòng, lại có một ý tưởng khác, những tang thi này tiến hóa phải chăng là nhờ ăn những tang thi khác? Nếu thật sự là như vậy, cứ tiếp tục kéo dài, số lượng tang thi sẽ càng ngày càng ít nhưng sức mạnh sẽ càng ngày càng tăng. Nhưng không có khả năng người tiến hóa sẽ nhất định đánh mất lý trí. Trong đầu Tổng Giám Đốc Đường chợt lóe lên một ý nghĩ gâu gâu vẫn còn ý thức tự chủ. Tối hôm đó, Hải mặt đang ăn dưa hấu ướp lạnh, Tổng Giám Đốc Đường ám chỉ sâu xa, sao trước kia không nói cho ba chuyện người tinh lọc. Hải mặt đưa dưa hấu cho anh cắn một miếng, ba sẽ dùng nó bán rất nhiều tiền. Tổng Giám Đốc Đường nghẹn miếng dưa hấu không nuốt nổi, nói linh tinh, dù sao giờ con cũng biết ba không phải loại người như vậy rồi nhỉ. Ánh mắt của Hải mặt thành thật đến đáng sợ, hiện giờ mặt biết. Tổng Giám Đốc Đường rất hài lòng, lại nghe cô bé nói tiếp, ba quả thực là loại người như vậy. Ông XXX, không chơi trò khiêu chiến uy tín vậy đâu nhé. Dầu gì ông đây cũng là ba cô đấy. Tổng Giám Đốc Đường thẹn quá hóa giận, nói cái gì thế hả? Ba con làm vậy là tạo phúc cho loài người đấy. Ba lãnh đạo cái căn cứ này lâu như vậy, có lo cho mình được chút phúc lợi nào sao? Rồi còn trước kia nữa, tập đoàn ASA có bán hộp thuốc giả nào à? Hải mặt vẫn thành thật, hàng thật giá thật của tập đoàn ASA chỉ có huyết thanh và thuốc con nhộng đời mới ngừa ung thư thôi, những thứ khác đều bị thay dược liệu rồi đúng không? Tổng Giám Đốc Đường dậm chân, ai nói? Là đứa nào bịa đặt đấy? Hải mặt thật thà đáp, ít nhất thì rượu hồ cốt bảo vệ sức khỏe của ASA là xương chó. Tổng Giám Đốc Đường nghẹn họng, làm sao con biết? Hải mặt lại đưa dưa hấu cho anh, lần trước mọi người uống con người thấy. Cái này không có thể coi là thuốc giả đúng không, xương chó ngâm rượu uống cũng đâu chết người. Hơn nữa, hổ là động vật cần được bảo vệ, những kẻ muốn dùng xương động vật cần được bảo vệ để cường thân kiện thể cho bản thân đều là người xấu. Ba moi chút tiền của bọn họ thì đã sao? Tổng Giám Đốc Đường chính nghĩa, hùng hồn phản đối. Hải mặt nhìn anh, cho nên ba chuẩn bị bán người tinh lọc giá cao kiếm tiền của bọn họ, đúng không? Tổng giám đốc đừng bắt đầu dụ dỗ, mặt mặt ngoan, tâm can bảo bối của ba hiện giờ mọi người đang rất lo sợ, chúng ta cũng đừng tranh luận những chủ đề vô nghĩa này nữa. Giờ con nói cho ba biết nguyên lý tiến hóa của Gâu Gâu là gì, tại sao nó lại thông minh như vậy. Hải mặt mặt im lặng, tổng giám đốc đừng vỗ ngực bảo đảm, ở cùng nhau lâu như vậy con vẫn không tin ba sao. Hải mặt mặt thành thật gật đầu, tổng giám đốc đừng phát điên. Nếu như biết được nguyên lý tiến hóa anh có thể nâng cấp tất cả những mất nết trong tay thành tang thi cao cấp. Sau khi an toàn được bảo đảm, để Yến Thao nghiên cứu thành phần người tinh lọc rồi sản xuất người tinh lọc số lượng có hạn bán giá trên trời cho đám nhà giàu quyền quý sợ chết kia. Chờ đám quyền quý mua với giá trên trời xong lại tuyên bố kỹ thuật đã tiến bộ tiếp tục sản xuất thêm một loạt bán với giá cao. Sau đó sẽ sản xuất một lượng lớn, để giai cấp tầng trung không trả nổi giá cao mua với giá phải chăng. Chờ tất cả đám trung tầng mua hết, anh đã sớm dầu nứt đố nổ vách rồi. Sau đó sẽ sản xuất đại trà phát miễn phí cho phụ nữ trẻ em lấy thêm cái danh chúa cứu thế. Cổ phần Asa sẽ càn quét thế giới. Hừ hừ, mà sao càng nghĩ càng thấy vừa rồi Hải mặt mặt nói có lý. Tổng giám đốc đừng nổi điên. Chương 41, nó rớt cấp. Đường ngạo bận Chu Tân Quốc cũng không còn nhàn rỗi. Gần đây hắn đi khắp nơi vơ vét những căn cứ bên cạnh, nghiễm nhiên lấy thân phận lão đại yêu cầu những căn cứ khác tiến cống. Xưởng Asa là xưởng công nghiệp có quy mô lớn nhất thành phố E, nhân lực của hắn đương nhiên cũng nhiều nhất. Làm cho mọi người phản cảm. Yến Thao mấy ngày nay thường xuyên tới đây, nhắc đến Chu Tân Quốc anh ta cũng không chấp nhận được, đầu óc tên này càng ngày càng thoái hóa rồi. Đường ngạo lắc đầu ý bảo Yến Thao cho anh điếu thuốc, không phải hắn không nghĩ được biện pháp tốt hơn mà là có người có quyền nên lười phải nghĩ. Siêu cao thuế nặng cũng đâu có ai dám ý kiến. Nếu như vẫn còn tưởng Hồng Phúc ít ra còn có chút tác dụng, còn tên Chu Tân Quốc này thì thôi đi. Yến Thao vô cùng tò mò, cậu nói xem, nếu như người nắm giữ Asa lúc này là cậu, cậu sẽ làm gì? Tổng giám đốc đừng ngậm điếu thuốc ra hiệu cho anh ta châm lửa, sau đó dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc liếc anh ta một cái, tích trữ lương thực, đầu tiên phải gom tất cả lương thực trong thành phố E lại, vậy tất cả các căn cứ sẽ phải nghe tôi. Ai thích hợp trồng trọt, ai thích hợp nuôi trồng, ai ra công cứ thế mà chia cho bọn họ làm. Lúc thu hoạch tiếp tục yêu cầu nộp lên, chỉ chừa đủ khẩu phần lương thực. Không nghe lời thì dẫn người chém giết. Yến Thao cười ngất, tên này cũng chẳng phải loại tốt lành gì, có phải Chu Tân Quốc cũng định làm vậy không? Đường ngạo cười gằn, một năm rồi mà có làm được gì đâu. Hai người đang nói chuyện thì Hải mặt mặt từ bên ngoài chạy vào. Gâu gâu vào trước cô bé, đột nhiên tung người rơi bụp xuống đất như miếng bánh. Đường ngạo đứng dậy, rụi tắt thuốc, lại ra hiệu cho Yến Thao cũng tắt thuốc đi. Yến Thao bất mãn, tôi còn chưa hút xong. Nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của đường ngạo anh ta cũng đành rụi tắt thuốc. Đường ngạo mở cửa sổ ra cho thông gió, Hải mặt mặt liền lao vào. Ba ơi, cô bé ngọt ngào gọi, trong tay còn cầm một chiếc trong chóng màu sắc rực rỡ. Đường ngạo ôm cô bé vào lòng, trong chóng ở đâu vậy? Hải mặt mặt giơ trong chóng lên trước mặt anh khẽ thổi, trong chóng xoay tròn theo gió, anh khưu bác làm đó. Cô bé hôn lên mặt đường ngạo gật đầu, ngoan, đi bảo anh Khưu làm diều cho con. Lát nữa ba cùng mặt mặt đi thả diều. Vâng, Hải mặt mặt tung tăng chạy đi, Gâu Gâu cũng lon ton đi theo. Yến Thao đứng ở bên cạnh anh, phát hiện vẻ mặt tổng giám đốc đường thật hiền lành. Anh ta thật sự vô cùng không quen, này, không phải cậu bị tang thi nhập đấy chứ. Tổng giám đốc đường vui vẻ đáp, chờ cậu có con gái rồi sẽ hiểu. Thí nghiệm tiến hóa tang thi vẫn không có tiến triển, sau khi thăng cấp tất cả tang thi đều sẽ mất lý trí. Đường ngạo trở về phòng thí nghiệm mấy lần, dùng phim người lớn hối lộ Angela kiểm tra quá trình tiến hóa của Gâu Gâu. Nhưng ADN của Gâu Gâu đã trải qua chỉnh sửa, hình như nó cũng là trường hợp đặc biệt. Giống thành phần người tinh lọc trong cơ thể Hải mặt mặt vậy, vừa tiêm vào cơ thể sẽ phá hủy ADN của con người. Tổng giám đốc đường mấy ngày nay đều ra ngoài đi dạo, có lúc mang theo Hải mặt mặt, có lúc cho Gâu Gâu đi theo. Lâu ngày, anh cũng dần phát hiện ra sự khác thường, tang thi trong thành phố E ít đi rất nhiều. Phát hiện này không đáng mừng chút nào. Tang thi sau khi tiến hóa sẽ ăn tang thi, điều này phải chăng chứng tỏ thành phố E càng ngày càng nhiều tang thi tiến hóa. Cho đến khi anh nhìn thấy một vài tang thi đầu đội mũ sắt, trên mặt có vết cào là người của quân đội. Anh nhíu mày. Nếu quân đội ở đây chẳng lẽ tình hình ở những thành phố khác cũng đã mất khống chế rồi. Anh lái xe bắt đầu đi qua khu tang thi tập trung, quả nhiên phát hiện có vết nổ. Nhưng khắp thành phố lại không thấy được một người của quân đội. Anh bắt đầu có chút ngạc nhiên, họ dọn dẹp nơi này xong liền quay về luôn sao. Anh vòng qua mấy siêu thị lớn một vòng vẫn không có thu hoạch. Chỉ nhặt được mấy chiếc mũ của bộ đội. Tổng giám đốc đừng không hiểu, đồ bộ đội sao lại tùy tiện ném ở đây, người đâu? Cầm mũ trở lại vườn thú, Ngô Hoa lại có phát hiện mới, mắt một con mất nết biến thành màu xanh lá cây, nhưng nó còn có ý thức. Đường Ngạo dùng mình, vội vàng xài bước chạy tới. Con mất nết này tên La An, trước kia là nhân viên siêu thị. Sau khi bị nhiễm nó bị Đường Ngạo trói mang về, từ đó luôn ở cùng đám hải lang. Hiện giờ nó đang ở phòng y tế, nhìn thấy Đường Ngạo đi vào, nó vội vàng đứng dậy. Đường Ngạo nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt, quả nhiên mắt đã biến thành màu xanh lá cây, nhưng không hề phát điên. Sao lại thế này? Đường Ngạo xoay người hỏi Ngô Hoa, Ngô Hoa cũng không biết. Đường Ngạo tìm Hải Mạt Mạt tới phiên dịch, nhưng chính La An cũng không biết nguyên do. Ngược lại Đường Ngạo từ từ hiểu ra, chẳng lẽ tang thi sau khi tiến hóa chỉ có loại mất nết thân thể chưa chết này mới giữ được lý trí sao? Bên này Tổng Giám Đốc Đường còn đang vò đầu chưa nghĩ ra đáp án, bên kia Hải Mạt Mạt đang thả diều ở bãi đất trống trong khu nuôi trồng. Nhưng gió quá lớn, cô bé mới chạy được mấy bước diều đã mắc vào cành cây sa la. Hải Mạt Mạt trèo lên cây gỡ diều, đột nhiên từ chỗ cành cây tiếp giáp với tường rào có gì đó động đậy. Hải Mạt Mạt thò đầu nhìn, phát hiện một đôi mắt màu bạc nhạt. Cô bé tò mò nghiêng người, cặp mắt kia cũng nhìn cô bé. Cuối cùng đối phương đưa tay, nhấc cô bé khỏi cành cây. Hải Mạt Mạt nhận ra nó, Hà Hợp, chú tới đây làm gì? Thấy cô bé không quá thân thiện, Hà Hợp bèn lấy một viên kẹo to phi từ trong túi đưa tới, Hải Mạt Mạt liền trở nên thân thiện ngay. Cô bé bóc vỏ kẹo cho vào trong miệng, ừ một tiếng, dường như cảm thấy mùi vị không tệ còn gật gật đầu. Đây đúng là Hà Hợp nhưng so với lần gặp trước, bề ngoài của nó đã thay đổi rất nhiều. Làn da nó lúc trước sần sùi như vỏ cây, giờ lại trở nên trơn bóng. Đôi mắt màu bạc nhàn nhạt giống như dòng ngân hà lấp lánh. Nó ôm lấy Hải Mạt Mạt nhẹ nhàng cọ cọ mặt cô bé. Hải Mạt Mạt cũng vui vẻ, lát nữa ba sẽ đến đây chơi thả diều với cháu, chú cũng chơi chứ. Hà Hợp khẽ lắc đầu chỉ ôm Hải Mạt Mạt thật chặt. Sau khi mất tất cả chi giác nó chỉ có thể cảm nhận được mỗi Hải Mạt Mạt thôi. Nhiệt độ ấm áp trên người cô bé còn có những nơi tiếp xúc với làn da cô bé như có dòng điện chạy qua vậy. Không đi. Mạt Mạt ở đây chơi với chú được không? Nó dùng tiếng tang thi nói với cô bé. Hải Mạt Mạt lắc đầu chỉ vào ngọn cây, cháu đi lấy diều, ba sắp tới rồi. Hà Hợp nhìn xung quanh mấy vòng. Kể từ sau khi phát hiện tang thi có thể tiến hóa, nó không ngừng nhớ đến Hải Mạt Mạt. Con bé vừa có thể nói chuyện với tang thi vừa mạnh như vậy, chẳng lẽ là một loại tiến hóa khác? Nói không chừng đây là quả kinh nghiệm, ăn một quả có thể tăng mấy cấp. Mạt Mạt nhìn bên kia kìa. Nó chỉ về phía trước, Hải Mạt Mạt liền ngẩng đầu nhìn sang. Cái gì vậy? Hà Hợp há miệng cắn lên vai cô bé. Hải Mạt Mạt òa khóc. Hà Hợp dùng sức mút máu của cô bé. Máu này chảy qua răng nóng bỏng như nước sôi. Nó hừ một tiếng, Hải Mạt Mạt đã đấm một phát vào mắt nó. Hà Hợp chỉ cảm thấy trong ngực như có lửa đốt, lại bị cô bé đánh thêm một phát rơi từ trên tường xuống. Hải Mạt Mạt ôm cành cây sa la từ từ trèo lên cây, ngồi ở trên trà cây khóc. Lúc Tổng Giám Đốc Đường đến đã thấy con gái bảo bối của mình khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Mạt Mạt, anh còn tưởng rằng cô bé không xuống được, vội vàng leo lên. Sao vậy, không khóc không khóc, tới đây ba ôm xuống nào. Hải Mạt Mạt vừa giận vừa hờn, ba, Hà Hợp cắn con, hu hu hu. Chú ấy là đồ đáng ghét. Tổng Giám Đốc Đường nghe vậy liền nổi giận, tên khốn đấy ở đâu. Anh ôm lấy Hải Mạt Mạt quả nhiên trông thấy vết cắn trên vai cô bé, cắn cũng không nhẹ. Đường Ngạo ôm cô bé từ trên cây xuống, lập tức phân phó đội bảo an truy tìm Hà Hợp. Cầu Đại Vân và Vương Phượng cầm nước thuốc, Ngô Hoa và Kiều Tiểu Vũ cũng chạy tới, mấy người phụ nữ vừa dỗ Hải Mạt Mạt vừa bôi thuốc cho cô bé. Bên ngoài ầm ĩ tung trời, một đám bảo an vác súng thật đạn thật đi lục soát. Mà trên thực tế, muốn bắt Hà Hợp cũng không tốn quá nhiều công sức. Nó bị Hải Mạt Mạt đánh trúng, hiện giờ đang nằm dưới gốc cây sa la. Nó hình như vô cùng đau đớn, ngay cả trong miệng cũng bốc khói. Gâu gâu tìm được nó đầu tiên, Hà Hê gặm một chân nó. Hà Hợp bị trói gô giải đến vườn thú, trói vào tượng con voi ở vườn thú. Nó giống như con cá rời khỏi nước, hồn hển thở dốc từng hơi. Trong miệng, trong lỗ tai đều bốc khói. Tất cả mọi người coi như được chứng kiến cảnh giận sôi trong truyền thuyết. Hải Mạt Mạt khóc không ngừng, Tổng Giám Đốc Đường vô cùng tức giận, Hà Hợp. Anh thật to gan, lại dám đến địa bàn của tôi cắn con gái tôi. Hà Hợp không nói nổi một chữ, khói hình như càng lúc càng nhiều, ngay cả gâu gâu cũng không gặp nó nữa. Tổng Giám Đốc Đường kinh ngạc, chưa đến nửa giờ tất cả mọi người phát hiện mắt Hà Hợp vốn màu bạc nhạt nay màu càng ngày càng kỳ lạ, cuối cùng lại biến trở về màu xanh dương đậm. Khói trong miệng nó dần dần ít đi, màu mắt cũng càng ngày càng nhạt, biến màu xanh dương pha xanh lá. Nó kêu thảm một tiếng, dùng sức giật dây chói. Đường Ngạo giận dữ, nổ súng. Đám người nhắm nó bắn, nhưng nó chạy quá nhanh, chỉ chốc lát sau đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Cầu Đại Vân xấu hổ, không đánh vỡ đầu nó được. Đường Ngạo phất tay, thôi, lần này cho nó một bài học cũng đủ rồi. Mấy người lập tức tỉa bớt cành cây xa la đi, đừng để nó lan đến gần tường rào. Anh rốt cuộc cũng biết những thứ này vào bằng cách nào rồi, sao lại có cái cửa sau mà ai cũng biết thế nhỉ, thật là phiền lòng. Vết thương của Hải Mạt Mạt kết vảy rất nhanh, Đường Ngạo ôm cô bé dịu dàng dỗ dành, trong lòng cũng âm thầm hiểu ra tang thi cấp càng cao thì càng bị máu của Mạt Mạt ảnh hưởng lớn. Hà Hợp loạng choạng chạy trốn, cuối cùng dừng lại bên cạnh một cái rãnh nước. Nó vừa nhìn xuống mặt nước liền đau khổ đến không muốn sống nữa, nó rớt cấp rồi. Đúng vậy, khổ sở thăng cấp hơn nửa năm ăn vô số tang thi, nó rốt cuộc cũng có thể đứng đệ nhất thiên hạ. Nhưng bây giờ, vốn là vua tang thi có cấp bậc cao nhất lại rớt xuống cấp bậc xanh lá cây. Growl, cả vùng đất vang vọng tiếng gầm bi phẫn của nó. Chương 42, vong ơn phụ nghĩa. Sáng ngày hôm sau, Tổng Giám đốc Đường phân công đám người Ngô Quế Hải ra cố lưới điện của vườn thú. Lưới điện lúc trước chỉ sử dụng dòng điện điện áp thấp mắc trên các bình xứ liền nhau. Vừa khéo trong căn cứ có thợ điện, Đường Ngạo yêu cầu nâng cao dòng điện, làm thành lưới cao áp phòng ngừa tang thi vào trong. Đang bận, ở phía xa đột nhiên có bóng người đi qua. Đường Ngạo vốn không để tâm nhưng khi thoáng nhìn thấy quần áo đối phương, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, vội vàng đuổi theo. Đó là một người đàn ông tầm 24-25 tuổi, trên người mặc quân trang, cánh tay phải đã đứt từ chỗ khuỷu tay trở xuống, trên cổ cũng có dấu bị cắn, nhưng hình như không chí mạng. Nó cũng nhìn thấy Đường Ngạo, hừ hừ ha ha đi về phía anh. Đường Ngạo lùi lại hai bước, sau khi thấy chỉ là tang thi mắt xám cấp thấp bèn sai đám người Vạn Ích Khải trói lại. Khi đó Hải Mạt Mạt đang tránh nắng dưới tượng voi, nhìn đám khưu bác sử tủ điện thành điện áp cao 380V, thăng áp máy biến áp cũng phải tự làm lấy. Đường Ngạo vẫy vẫy tay với Hải Mạt Mạt, Mạt Mạt tới đây, nghe xem anh ta có thể nói chuyện được không. Gâu gâu chạy đến trước cả Mạt Mạt, định gặm con tang thi mặc quân trang một miếng. Đường Ngạo dùng chân đuổi nó ra, Hải Mạt Mạt lúc này mới đến gần, hừ hừ ha ha một tràng. Con tang thi này mặc dù thân thể đã tử vong, nhưng vẫn còn ý thức. Hải Mạt Mạt hỏi một lúc xác định được nó là người của quân đội tới cứu hộ. Hơn nữa quân đội đã phái ít nhất 5 đội tìm kiếm cứu nạn. Ngày đầu tiên mọi người còn liên lạc được, đến ngày thứ hai bộ đàm đã không còn tín hiệu. Sau đó đội của bọn họ bị tập kích, nó cũng bị tang thi cào trúng. Đường Ngạo co mày, bọn họ đầy đủ vũ khí tang thi cấp cao ở thành phố E cũng chưa nhiều, sao lại dễ dàng bị tập kích như vậy. Hải Mạt Mạt phiên dịch lại, con tang thi mặc quân trang kia cũng chỉ lắc đầu, nói rằng bọn họ gặp được một đội gần trăm con tang thi mắt màu xanh lục. Tốc độ hành động rất nhanh, hình như còn có người chỉ huy. Sắc mặt Đường Ngạo thay đổi, là Hà Hợp sao? Con tang thi mặc quân trang này không biết Hà Hợp nên không thể nào xác định được. Dù sao cũng là người của bộ đội nên nghị lực của con tang thi mặc quân trang này mạnh hơn người bình thường nhiều, dường như cũng không có ý cắn người. Đường Ngạo bảo Hải Lam trói nó lại quan sát một thời gian đã. Đến lúc trời tối, lại có thêm một người kỳ quái đến vườn thú. Anh ta có mái tóc vàng, mắt xanh, vóc người cao gầy, lúc này đang đứng ở bên ngoài vườn thú, vẻ mặt hốt hoảng. Đám người Ngô Quế Hải hỏi gì anh ta cũng không đáp. Lúc Hải Mạt Mạt mặc váy hoa cầm kem đi qua, mắt anh ta dường như đột nhiên có tiêu cự, gọi một tiếng, 18X. Hải Mạt Mạt quay đầu, đột nhiên ngẩn ra, Declan. Cô bé ngoài người trên cửa cách một cánh cửa nhìn anh ta, sao chú lại ở đây? Declan hình như chỉ nhìn thấy một mình cô bé, tiến sĩ Hải Minh Tiền bảo chú đến tìm cháu. Dường như đã lâu không nghe thấy cái tên này, Hải Mạt Mạt có chút bi thương, ba. Ba cháu không phải ở đây, cô bé chỉ về phía phòng Đường Ngạo, trong đầu đột nhiên đau nhói. Cô bé lại nghĩ tới vụ tai nạn xe ngày đó, bịch một tiếng, đầu Hải Minh Tiền đập vào đầu cô bé, máu thịt văng khắp nơi. Ba cô bé luồn tay qua khe hở vươn về phía Declan, ba cháu ở đâu? Declan cứng ngắc vươn tay, Mạt Mạt ra đây, chú dẫn cháu đi tìm tiến sĩ. Đưa anh ta hình như vô cùng vất vả mới có thể nhớ ra cái tên này. Đưa cả ơ chín theo. Ơ chín, đương nhiên là gâu gâu. Vâng, Hải Mạt Mạt hào hứng ôm lấy gâu gâu chuẩn bị đi ra ngoài. Cũng may khắp cả vườn thú ai cũng biết công chúa nhỏ vô cùng quan trọng, Ngô Quế Hải vội vàng ngăn cô bé lại, Mạt Mạt cháu không thể đi cùng anh ta. Hải Mạt Mạt nghiêng đầu, tại sao cháu muốn đi tìm ba cháu. Ngô Quế Hải từ từ dụ dỗ cô bé, ba cháu không phải là Đường Tổng sao. Cháu muốn đi thì cũng phải nói với ba một tiếng đã chứ, nếu không ba sẽ rất lo lắng, đúng không? Hải Mạt Mạt nghĩ lại thì cũng thấy đúng. Cô bé ôm lấy Gâu Gâu chạy về phía phòng làm việc của Đường Ngạo, còn lớn tiếng kêu, Declan, chú phải chờ cháu đấy nhé. Trên thực tế, Declan muốn chạy cũng không được. Cô bé vừa chạy đi, Ngô Quế Hải lập tức từ hòa ái dễ gần lúc trước biến thành hung thần ác sát, mọi người mau trói kẻ dụ dỗ Mạt Mạt tiểu thư này lại. Đoàn người lập tức đồng loạt xông lên, trói Declan còn đang lơ ngơ chẳng biết gì thành cái bánh chưng. Khi Hải Mạt Mạt chạy đến phòng làm việc của Đường Ngạo còn đang thảo luận ghi chép thí nghiệm người tiến hóa gần đây với Ngô Hoa. Lần này cô bé lại không lao vào trong lòng Đường Ngạo, chỉ cao giọng nói, ba con muốn đi tìm ba con. Nói gì vậy? Tổng giám đốc Đường cảm thấy con gái mình có lúc mạch lạc rõ ràng, có lúc lại rất ngốc. Mà thôi, dù sao vẫn là trẻ con thiếu hiểu biết. Anh ôn hòa hỏi, tìm ba nào? Hải Mạt Mạt hình như rất vội vàng, ba con tên Hải Minh Tiền. Declan nói sẽ dẫn con đi gặp ba. Tim tổng giám đốc Đường như ngừng đập, Hải Minh Tiền. Declan là ai? Hải Mạt Mạt tiến lên cầm tay anh kéo đi ra cửa vườn thú, Declan là trợ lý của ba con. Cô bé cứ mở miệng là ba con, tổng giám đốc Đường nhíu mày, hắn ta thành ba cô rồi, vậy ông đây là cái gì hả? Anh hừ lạnh một tiếng, Hải Mạt Mạt dẫn anh đến cửa vườn thú, vừa đúng lúc nhìn thấy Declan bị trói gô. Declan không hề giãy dụa, anh ta vẫn nhìn Hải Mạt Mạt, chúng ta đi tìm tiến sĩ Hải đi, 18X. Vẻ mặt Đường Ngạo khó chịu, anh là Declan. Declan không trả lời anh, dường như người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh này sợ đến mức ngớ ngẩn rồi. Đường Ngạo giơ năm ngón tay lên quơ quơ trước mắt anh ta vẫn chỉ nhìn Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt trợn mắt nhìn anh ta một lúc lâu, cuối cùng hỏi tổng giám đốc Đường, tại sao lại trói Declan? Bọn con phải đi mà. Tổng giám đốc Đường giải thích cho cô bé, Mạt Mạt tinh thần anh ta có vẻ không bình thường. Con không thể đi với anh ta. Hải Mạt Mạt cẩn thận nhìn Declan lại một lần, nhưng đây là Declan, chú ấy nhất định biết ba con ở đâu. Đường Ngạo ôm cô bé, dịu dàng nói, Mạt Mạt Hải Minh Tiền chết rồi, con biết mà, đúng không? Declan nằm trên đất đột nhiên giãy giụa, 18X tiến sĩ Hải chưa chết. Anh ấy luôn tìm cháu và ơ chín. Cháu đi theo chú là có thể gặp anh ấy. Anh ta lúc này dường như không ngơ nữa rồi, con dùng răng sờ lên túi vải phồng phồng trên lưng. Nhưng anh ta bị trói quá chặt nên sờ không đến. Hải Mạt Mạt giãy ra khỏi lòng Đường Ngạo, khẽ kéo một cái là sợi dây leo núi đứt lìa, sau đó cô bé lấy đồ trong túi ra. Đó là một hộp trang sức bảy màu. Cô bé lập tức nhấc Declan lên, ba cháu ở đâu? Đôi mắt Declan trống rỗng, chỉ chốc lát dường như lại tỉnh táo một chút. Anh ta kéo Hải Mạt Mạt đi ra ngoài, tiến sĩ nói, đưa ơ chín theo. Hải Mạt Mạt liền xoay người ôm lấy Gâu Gâu, tổng giám đốc Đường giận quá thành cười, còn tiến sĩ nói, anh là ống truyền âm sao? Hải Mạt Mạt không cho phép con đi với anh ta. Hải Mạt Mạt không thèm đầu lại, con muốn đi tìm ba con. Đường Ngạo xài một bước dài tiến lên ôm cô bé vào lòng, tìm cái lông. Tên Declan đó không bình thường. Hơn nữa, nếu Hải Minh Tiền biết con ở đây, tại sao không tự mình đến? Declan hình như rất vất vả mới hiểu được anh nói gì, bởi vì tiến sĩ Hải bị thương. Hải Mạt Mạt sốt ruột, đôi tay dùng lực định đẩy tay tổng giám đốc Đường ra. Tổng giám đốc Đường đời này chưa bao giờ bực tức như vậy, anh giận dữ gầm lên, con đẩy mạnh lên. Đẩy mạnh lên một chút gãy tay ông đây là con mẹ nó, con có thể cút. Hải Mạt Mạt đương nhiên có thể đẩy gãy tay anh, nhưng vừa nghe anh nói thế cô bé liền ngẩn ra, sau đó hòa khóc, ba buông con ra, con muốn đi tìm ba con. Tổng giám đốc Đường tức đến phát điên, nhưng sao anh có thể buông tay, câm miệng. Con mẹ nó, con đúng là đồ ăn cháo đá bát. Vong ân phụ nghĩa là nói con đấy, hiểu không? Không ai dám hé răng, tổng giám đốc Đường càng điên tiết. Chói gô bịt miệng tên khốn này lại. Con bé bị ngơ giờ mấy người cũng ngơ luôn hả? Mọi người nào dám chọc giận anh vào lúc này, rối rít xông lên chói Declan. Đáng thương cho Declan nửa tỉnh táo nửa lơ ngơ, trước mắt đã có hơn 200 người tranh nhau chói anh ta. Đường Ngạo cưỡng chế ôm Hải Mạt Mạt đang khóc lóc không ngừng trở về phòng làm việc, vừa nén giận vừa giải thích, con nghe đây, ba đã xem hồ sơ của Hải Minh Tiền. Anh ta quả thật là một thiên tài, nhưng tình thế lúc này cán bút không đối phó nổi báng súng. Nếu như anh chết thật rồi, bây giờ người đang tìm con nhất định là kẻ xấu, rất xấu. Nếu như anh ta chưa chết chắc chắn cũng đã rơi vào trong tay những thế lực khác, hơn nữa còn rất có thể chính là đám thánh đồ kia. Hải Mạt Mạt chớp mắt nhìn anh ôm chặt Hải Mạt Mạt hơn một chút, ba cầu xin con suy nghĩ một chút, cầu xin con hãy dùng cái đầu thông minh chuyên nói móc ba để suy nghĩ một chút đi. Thành quả nghiên cứu của anh ta bị thánh đồ sử dụng để biến thành phố thành địa ngục nhân gian. Nếu như anh ta tự nguyện vậy anh ta cũng là người xấu. Nếu như anh ta không tự nguyện vậy anh ta bây giờ đang bị người khác khống chế. Hải Mạt Mạt quả nhiên suy nghĩ một lúc, sau đó cho ra kết luận con muốn đi cứu ba. Tổng giám đốc Đường an ủi cô bé cứu, đương nhiên là phải cứu. Nhưng không phải dựa vào sức mạnh của một mình con. Chúng ta còn có quốc gia, có quân đội, bọn họ sẽ giúp con cứu ba ra. Nếu con đi lúc này rồi bị đám người xấu kia bắt được, vậy còn có ai có thể đi cứu ba con nữa? Hải Mạt Mạt mím môi, hình như đang suy nghĩ. Tổng giám đốc Đường lúc này mới đặt cô bé lên bàn làm việc của mình, ngoan, hiện giờ để ba đi hỏi tên Declan đó tình hình cụ thể. Có được không? Hải Mạt Mạt gật đầu. Tổng giám đốc Đường vẫn sợ cô bé lén đi, dù sao cũng là trẻ con, có thông minh đến mấy cũng khó tránh khỏi làm vài chuyện thiếu não. Anh bảo cầu Đại Vân đến trông cô bé, còn mình thì đi tìm Declan. Khi đó Declan thật thảm, cả người bị trói chỉ để hở mỗi mũi và miệng. Tổng giám đốc Đường mang theo một nhóm người nghiêm túc đi tới, mặt đen lại. Anh có thể không đen mặt sao, con gái mấy tháng không ngờ lại chỉ là nuôi hộ kẻ khác. Hiện giờ cứ luôn miệng gọi Hải Minh Tiền là ba thế anh là cái lông chắc. Mẹ kiếp nhớ ngày xưa cả thành phố e ai chả muốn được ông đây nhận làm con gái nuôi. Hơn nữa còn phải xem ngực to bao nhiêu, eo nhỏ bao nhiêu, chân dài bao nhiêu nữa cơ đấy. Ngay cả bây giờ số người muốn làm con gái anh cũng xếp hàng dài đấy nhé. Con sói mắt trắng nuôi không công giờ lại dám vứt bỏ anh như giày cũ. Tổng giám đốc Đường từ trên cao nhìn xuống tên Declan đáng chết này, nếu như Hải Minh Tiền thật sự còn sống, anh hãy hỏi đám bắt cóc Hải Minh Tiền kia muốn làm gì. Dù bọn họ muốn làm gì đi chăng nữa cũng xin bọn họ nhanh chóng giết con tin đi, tôi sẽ cảm ơn cả nhà bọn họ. Mọi người, chương 43, tín hiệu kỳ lạ. Declan lúc thì tỉnh táo lúc lại hoảng hốt, Đường Ngạo cũng không hỏi được gì hữu dụng. Nhưng chuyện này vốn cũng chẳng quan trọng, tìm được Hải Minh Tiền hay không liên quan cái rắm gì đến anh. Chỉ có Hải Mạt Mạt bắt đầu nhất quyết muốn đi tìm ba khiến anh rất buồn phiền. Buổi tối lúc ăn cơm, Hải Mạt Mạt vẫn còn đang nghịch cái hộp trang sức nhỏ kia. Tổng giám đốc Đường chỉ đành phải gắp hết thức ăn cho cô bé. Ăn xong đi rồi chơi. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, Hải Mạt Mạt lại còn giơ cái lắc tay bảy màu lên trước mặt anh, quà sinh nhật ba mua cho con đấy. Biết rồi, tổng giám đốc Đường buồn bực. Chỉ có mỗi cái hộp trang sức thôi mà cũng mừng như cún vậy. Không ăn ba sẽ cho gâu gâu ăn hết. Hải Mạt Mạt nghe vậy lại ăn qua loa vài miếng, tổng giám đốc Đường thật sự không chịu nổi nữa. Thật quá bạc tình bạc nghĩa, trở mặt còn nhanh hơn ông đây. Anh tức giận bất bình. Hơn nữa, nếu cái thứ phiền toái này thật sự muốn cắt đứt quan hệ cha con thì cũng phải là ông đây đá nó mới đúng. Từ khi nào lại đến phiên nó đá ông đây thế hả? Anh nhìn Hải Mạt Mạt cúi đầu ăn cơm, quả thực là càng nhìn càng đáng ghét. Bữa tối là một đĩa gà rang cay, một bát cá giấm đường, còn có một cái đĩa rau xào mướp đắng, một đĩa rau trộn dấp cá. Vương Phượng sợ Hải Mạt Mạt bị cảm nắng, còn làm cho cô bé một bát canh đậu xanh. Bằng này đồ ăn không tính là phong phú, nhưng so với những căn cứ đếm gạo bắc nồi khác đây quả thực là xa xỉ đến mức làm người ta căm hận. Hải Mạt Mạt gặm đầu cá mấy miếng rồi theo thói quen gắp sang cho Đường Ngạo. Tổng giám đốc Đường cũng quen tay lựa mắt cá ra cho cô bé, này, bồi bổ mắt chó của con mà nhìn cho rõ. Ông già kia của con 89 phần 10 là người xấu. Hải Mạt Mạt giận dữ đứng bật dậy, đôi đũa suýt chút nữa chọc vào mũi anh, không được nói linh tinh. Ba con là người tốt. Tổng giám đốc Đường bất động như núi tiếp tục gắp một con mắt cá vào bát cô bé, ừ tiếp tục bồi bổ đi. Hải Mạt Mạt ăn hết hai con mắt cá, tổng giám đốc Đường lại gạt hạt tiêu trên gà rang cay cho cô bé. Anh ăn cay nên nhà bếp thường xuyên cho rất nhiều hạt tiêu. Sau khi rũ hết hạt tiêu anh lại tìm hai miếng thịt ức gà non mềm gắp cho Hải Mạt Mạt, không ăn ba đánh cho một trận đấy nhé. Hải Mạt Mạt lúc này mới cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm. Cô bé sợ cay nhưng vẫn muốn ăn. Mỗi lần đều vừa ăn vừa ha ha ha hà hơi. Đường Ngạo múc thêm một bát canh đậu xanh cho cô bé, đột nhiên cảm thấy mình thật đáng buồn. Ăn cơm xong, Vương Phượng tới dọn bát. Tổng giám đốc Đường lúc này cũng sẽ đi tắm, nhưng hôm nay anh lại sợ Hải Mạt Mạt lén đi nên ôm cô bé đi tắm cùng. Phòng tắm có một bồn tắm, mặc dù không thể so sánh với biệt thự của anh, nhưng cũng đủ để ôm Hải Mạt Mạt tắm chung. Hải Mạt Mạt lúc thì vung đũa phép lúc lại đột nhiên nhảy lên, bắn hết nước lên người anh. Tổng giám đốc Đường mắng thì mắng nhưng vẫn tắm rửa sạch sẽ cho cô bé. Sau khi đi ra vừa khéo cầu Đại Vân đưa đơn đăng ký nhân khẩu tới. Tổng giám đốc Đường nhìn cô hai mắt tỏa sáng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng lỡ tay bó sát, phía dưới là quần bò sáng màu đến gối. Kết hợp với vóc người nóng bỏng, đúng là vô cùng quyến rũ. Tổng giám đốc Đường vốn còn dục dịch ý đồ không trong sáng lại nhìn Hải Mặt Mặt đang chơi hộp trang sức trên giường, hăng hái bỗng xuống dốc không phanh. Thôi, tạm thời cứ chăm sóc tốt đời sau ngu ngốc đã, khi nào rảnh chọn thời cơ chế tạo đời sau tinh anh khác vậy. Anh có chút suy sụp tinh thần. Vậy mà buổi tối tổng giám đốc Đường vừa mới ngủ đã cảm thấy cánh tay động đậy. Hải Mặt Mặt ghé vào lỗ tai anh khẽ gọi, này. Anh điên tiết, mẹ kiếp, mới có một chút xíu tin tức về Hải Minh Tiền là ông đây đã biến thành này rồi cơ đấy. Tổng giám đốc Đường tuy giận dữ nhưng cũng không lên tiếng. Hải Mặt Mặt thấy anh dường như đã ngủ say thật rồi, lúc này mới lặng lẽ bỏ dậy. Cô bé đứng ở bên giường nhìn một lúc, Đường Ngạo cũng không để ý tới cô bé. Cuối cùng cô bé khom lưng ôm lấy Gâu Gâu, lặng lẽ ra cửa. Trẻ con đúng là trẻ con, đi ra ngoài cũng không đóng cửa. Tổng giám đốc Đường chẳng cần dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết cô bé đi đâu. Anh tiện tay mang theo hai con dao và một khẩu súng trực tiếp đến chuồng nhốt Declan. Còn chưa đến gần đã nghe thấy giọng nói cố ý đè thấp của Hải Mặt Mặt, Declan, đứng lên, chúng ta đi tìm ba. Anh ẩn trong bóng đêm, tên Declan kia ban đầu còn có vẻ lơ ngơ, nhưng sau khoảng một phút tinh thần anh ta bắt đầu rõ ràng. Tiếng dây thừng đứt vang lên, Hải Mặt Mặt tháo đống dây leo núi chẳng chịt trên người anh ta kéo anh ta đứng lên, nhanh lên một chút. Anh ta đi theo Hải Mặt Mặt ra ngoài, Hải Mặt Mặt dẫn anh ta leo tường. Lưới điện của vườn thú còn chưa mắc xong, cô bé nhanh nhẹn leo tường từ khu trồng trọt ra ngoài. Tổng giám đốc Đường đương nhiên phải đi theo. Cũng thật may là Hải Mặt Mặt phải để Declan dẫn đường, nếu không tổng giám đốc Đường thật sự rất khó theo kịp cô bé. Hải Mặt Mặt vẫn có thói quen của trẻ con là lo trước không lo sau vậy nên không hề phát hiện ra anh. Chỉ có Gâu Gâu là cảnh giác quay đầu về mấy lần, nhưng hình như cũng không để ý tới anh. Declan đi đứng nghiêng ngả lảo đảo. Càng về ngoại ô lại càng hoang vắng. Đường Ngạo cầm súng đi theo phía xa. Cuối cùng Declan đi vào một căn biệt thự tư nhân. Từ sân cỏ trước cửa có thể thấy chủ nhân trước kia nhất định là xa xỉ bất phàm. Tổng giám đốc Đường suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nhớ ra chủ nhân của nơi này Sa Khang. Đúng rồi, mặc dù là ban đêm nhưng anh vẫn nhận ra. Những người có chút danh tiếng ở thành phố E cũng chỉ có mấy người mà thôi, giữa họ đương nhiên không thể thiếu vài mối quan hệ. Đừng quên Đường Tam công tử, anh cũng là một trong những nhân vật phong vân của thành phố E. Sa Khang này là lão đại hắc đạo kinh doanh sòng bạc hộp đêm. Tổng giám đốc Đường tuy không ghét những thế lực đó, nhưng cũng sẽ không quá thân thiết. Dù sao anh cũng là người làm ăn buôn bán, không nhất thiết phải mạo hiểm giao du với đám người ấy. Nhưng đã buôn bán thì đương nhiên khó tránh xã giao, anh và Sa Khang cũng coi như gặp mặt ba phần cười. Trước khi anh trai Sa Khang là Sa Nghị buôn lậu bị bắt vào tù, Sa Khang còn đến chỗ anh xin giúp đỡ. Hy vọng Đường Tam công tử có thể giúp liên hệ vài mối quan hệ. Tổng giám đốc Đường đương nhiên không muốn bị kéo xuống nước nên cũng chỉ giả vờ ậm ờ, chứ chẳng giải quyết được gì. Cuối cùng Sa Nghị bởi vì buôn lậu thuốc phiện mà vào tù, bị xử tù chung thân. Sau đó anh và Sa Khang thật sự không còn quan hệ gì nữa. Bây giờ Declan lại đứng ở nơi này khiến tổng giám đốc Đường cũng phải nhíu mày. Sa Khang những năm qua kiếm trác vô số, nếu nói hắn ta tài trợ cho phòng nghiên cứu của Hải Minh Tiền thì không phải không có khả năng. Declan ở ngoài cửa sắt một lúc, chỉ chốc lát sau bên trong liền sáng đèn, xem ra là có người tới mở cửa. Đường Ngạo phi thân về phía trước, ôm Hải Mặt Mặt vào trong bụi cỏ bên cạnh. Hải Mặt Mặt cũng không chống cự, hiện giờ ít nhất cô bé biết ba ở nơi này. Dù sao sớm muộn gì cũng phải vào, cô bé cũng nhìn chăm chú vào người mở cửa phía trước. Người kia là một người đàn ông đã hơn 50 tuổi, mặc vest quản gia trên trắng dưới đen. Sau khi mở cửa ông ta quay sang bụi cỏ, vô cảm nói tiểu thư đã về, chủ nhân phái tôi ra nghênh đón. Còn Đường tiên sinh đường xa mà đến cũng xin mời vào. Đường Ngạo ngẩn ra, vừa rồi nơi này không có ai, sao ông ta biết bọn họ trốn trong bụi cỏ. Hơn nữa người quản gia này cũng rất kỳ lạ, không chỉ có khuôn mặt vô cảm, hai mắt lờ đờ mà ngay cả khi nói chuyện cũng ngắt từng chữ giống như đọc chậm vậy. Dù sao đã tới đây rồi, Đường Ngạo cũng không trốn nữa. Anh ôm Hải Mặt Mặt từ trong bụi cỏ ra, lại đá Gâu Gâu một phát ý bảo nó đi đi. Gâu Gâu nhìn Hải Mặt Mặt một cái rồi quay đầu chạy mất hút. Declan vừa vào trong nhà lập tức trở nên linh hoạt hơn hẳn. Anh ta sải bước đi về phía trước, bước chân cũng nhịp nhàng. Đường Ngạo vừa đi vừa quan sát xung quanh. Sau cửa chính là ánh đèn lộng lẫy. Sàn bằng đá cẩm thạch màu đen soi rõ bóng người, đèn chùm thủy tinh trên đầu phát ra ánh sáng dịu dịu. Giữa đại sảnh là một thác nước thủy tinh, dòng nước trong vắt từ thạch anh tím nhỏ giọt chảy xuống, giống như ngôi sao chuyển động. Tiếng nước chảy tí tách như đang dịu dàng nói chuyện.

Gâu gâu hơi do dự, cuối cùng vẫn chậm chậm dè dặt đi theo sau lưng Đường Ngạo. Khi Tổng Giám Đốc Đường trở lại vườn thú, đám Ngô Quế Hải vô cùng ngạc nhiên, anh ra ngoài từ lúc nào vậy? Tổng Giám Đốc Đường trở về phòng làm việc nằm xuống liền ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng anh mơ thấy đêm hè sương trắng răng đầy kia. Mặt mặt tồn tại là để lao ra vào những lúc ba cần. Cho dù tan xương nát thịt, đồ lừa đảo, anh phẫn nộ mắng. Chương 45 Tinh thần tổ ong. Tinh thần tổ ong hai mai thể hiện niềm tin rằng một nhóm các cá nhân làm việc gần nhau sẽ tạo ra nhiều ý tưởng hơn và hay hơn so với một cá nhân làm việc một mình. Vườn thú dường như không có gì thay đổi, cũng đúng thôi, trước khi Hải Mạt Mạt ở đây ngoại trừ phiên dịch cho đám mất nết thì cô bé cũng không làm gì. Hiện giờ cô bé đi rồi, điều khác biệt duy nhất chính là thức ăn của Đường Tổng ít đi một tẹo. Gâu gâu vẫn ở đây nhưng ngày ngày chán nản nằm một mình dưới tượng đá hình con voi, ngay cả đi mấy bước cũng lười. Tổng Giám Đốc Đường có cảm giác nhẹ nhõm như được ra tù, không có con nhóc kia cản trở, rốt cuộc anh có thể nuôi nhốt 3.000 giai lệ tiến hành vận động tạo người vĩ đại rồi. Anh hít sâu một hơi, đang lúc anh cảm thấy hăng hái, Vương Phượng đưa bữa sáng tới. Bữa ăn sáng là hai lồng sùi cào hấp, hai cái bánh bao, một đĩa rau trộn dấp cá. Trước kia khi Hải Mạt Mạt còn ở đây, con bé thích nhất là rau trộn dấp cá. Con bé sẽ dùng bánh bao cuốn dấp cá, sau đó sẽ ăn sạch cả đĩa dấp cá. Mẹ kiếp, nhớ đến con nhóc đó làm gì? Người ta bây giờ đã quay về bên cha ruột, hạnh phúc sung sướng biết bao nhiêu. Tổng Giám Đốc Đường cực kỳ tức giận, trực tiếp cầm lấy đĩa rau ăn sạch, sau đó ném bánh bao cho Gâu Gâu đang nằm sấp bên cạnh. Gâu Gâu ăn hai cái, lại nằm xuống, mõm gối lên hai móng trước ngẩn người. Cứ như vậy mấy ngày liền, rốt cuộc có một buổi sáng thức dậy không theo thói quen sờ nửa bên giường trống không nữa, Tổng Giám Đốc Đường cảm thấy mình đã hoàn toàn quên được Hải Mạt Mạt rồi. Anh phấn chấn cho rằng đã đến lúc mình nên làm chính sự. Anh phái người theo dõi chặt chẽ Sa Trạch ở ngoại ô. Khoan đã, chuyện này hình như vẫn liên quan đến Hải Mạt Mạt nhỉ. Bên kia, Hải Mạt Mạt ngồi bên cạnh một bộ máy thí nghiệm khoa học khổng lồ, trên đầu còn dán giấy nam châm kiểm tra tín hiệu sóng ngắn. Bên cạnh cô bé, người đàn ông giống Hải Minh Tiền như đúc đang vuốt ve mái tóc màu vàng của cô bé, những ngày qua ba rất nhớ Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt không quen, bèn nghiêng đầu tránh, Mạt Mạt cũng nhớ ba. Trong đầu người này cũng gắn máy nhận tín hiệu não của ba sao? Người đàn ông giống Hải Minh Tiền gật đầu, đó là người nhân bản của ba, mặc dù không có linh hồn nhưng dễ sử dụng hơn. Hải Mạt Mạt nhảy lên, con muốn đi xem phòng thí nghiệm của ba. Hải Minh Tiền gật đầu, đương nhiên, ba đưa Mạt Mạt đi xem. Những ngày Mạt Mạt không có ở đây, ba lại có thêm rất nhiều đột phá mới đấy. Người đàn ông đi phía trước, Hải Mạt Mạt đi theo phía sau anh ta. Phòng thí nghiệm vô cùng lớn, lấy AB làm trục tung trục hoành, chia chính xác như kinh độ và vĩ độ. Bên này là khu theo dõi lâm sàng, bên này là phòng giải phẫu, bên này là phòng nuôi cấy, bên này là phòng tiêu bản, anh ta giới thiệu từng khu. Hải Mạt Mạt đi qua khu nhốt đối tượng thí nghiệm, bên trong chia làm hai khu nhỏ, mỗi khu đang nhốt tối thiểu hơn 100 con tang thi. Hải Mạt Mạt có thể hiểu bọn nó nói gì, đại đa số chỉ biết nói đói, có một con tương đối thông minh đang nói thả tôi ra. Khu 2 nhốt toàn người sống, trên cửa kim loại là một cửa sổ nhỏ có thể đóng mở. Thông qua cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy mỗi một phòng nhỏ phía trong lại nhốt một người. Nữ có nam có, cao thấp không đồng đều. Có vài người rõ ràng đã xuất hiện phản ứng thuốc, đôi mắt và môi đều biến thành màu đỏ tím, vẻ mặt ngơ ngẩn. Hải Mạt Mạt chỉ vào bọn họ, ba dùng bao nhiêu người làm thí nghiệm. Hải Minh Tiền suy nghĩ một chút, rất nhiều, nhưng thành quả không khả quan lắm. Hải Mạt Mạt từ từ đi qua những chỗ này, Hải Minh Tiền kiên nhẫn giảng giải giống như dạy cô bé học chữ khi còn nhỏ, Mạt Mạt đã nghe đến tinh thần tổ ong bao giờ chưa? Hải Mạt Mạt lắc đầu, anh ta tiến lên hai bước sát cô bé, tinh thần tổ ong là một loại tư duy quần thể. Ba đã sẽ nhanh chóng thành công thôi, bọn họ sẽ được chỉ huy bởi một bộ não tập trung duy nhất. Hàng trăm hàng ngàn người và tang thi ở nơi này đều sẽ nghĩ giống nhau. Ra mệnh lệnh thậm chí còn không cần đến ngôn ngữ và thời gian nữa. Bọn họ sẽ phân công công việc phối hợp ăn ý hoàn thành một trận chiến đấu hoặc là một lần dùng bữa. Nếu như ngàn vạn quân đội đều do một bộ não chỉ huy giống như não điều khiển thân thể thì thật đáng sợ. Nhưng ba muốn dùng nó để làm gì? Hải Mạt Mạt non nớt hỏi. Ánh mắt Hải Minh Tiền thiết tha, bé ngốc, làm vậy có nghĩa là dùng một bộ não nhưng có thể thống trị loài người, hiểu chưa? Mắt Hải Mạt Mạt từ từ nhìn qua những tấm cửa kim loại lạnh lẽo, khi đó chẳng biết chừng loài người cũng đã chết hết rồi. Hải Minh Tiền không để ý, ba đã sắp nghiên cứu xong sóng tần điện não rồi, số liệu sung mạch cũng đã có ghi chép cặn kẽ. Một khi tạo ra được sóng điện não, ba có thể trao cho người nhân tạo sự sống. Mạt Mạt, mặc dù ban đầu ba chế tạo con thành công, nhưng dùng số liệu của con lên những thân thể khác đều thất bại. Còn lần này, một khi ba phục chế được sóng điện não, chúng ta sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Hải Mạt Mạt cứ để anh ta dắt đi, lặng lẽ đi qua phòng thí nghiệm. Quãng đường khá dài, họ đi khoảng một tiếng. Cuối cùng Hải Minh Tiền hỏi, sao Mạt Mạt không nói gì? Hải Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn anh ta, con cho rằng ba làm việc cho người xấu là vì bị bọn chúng lợi dụng. Hải Minh Tiền nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, Mạt Mạt con không phải người cho nên không biết điều này có ý nghĩa thế nào với loài người đâu. Hải Mạt Mạt cầm cổ tay anh ta, chính ba đã từng nói với con, chỉ cần con không làm hại con người thì Mạt Mạt chính là người. Hải Minh Tiền mỉm cười, đúng vậy. Nhưng yêu chia làm rất nhiều loại. Lúc ấy ba nói chỉ là tình yêu nhỏ. Tình yêu vĩ đại thực sự là cải tạo chủng tộc này. Sau khi cải tạo, bọn họ gần như có được khả năng của thần thánh, khắp thế giới sẽ không còn chiến tranh, không còn chém giết, không còn tội phạm nữa. Mọi người hòa ái như một người. Đối với ai cũng từ bi như đối với chính bản thân mình. Buổi tối, Hải Mạt Mạt ở phòng, trong phòng có đồ dùng trước kia cô bé thích nhất, trong phòng tắm có một ống nuôi cấy lớn, bên trong chứa dịch nuôi cấy của cô bé. Cơm tối là Sa Khang tự mình đưa tới. Mặc dù Hải Mạt Mạt đánh hắn ta bầm dập mặt mũi, nhưng rõ ràng đã được Hải Minh Tiền chữa trị cấp tốc. Trên mặt chỉ còn lại vết thâm nhàn nhạt. Hắn ta bưng ra vài chiếc đĩa nhỏ, bên trong có ngó sen non giòn, một đĩa thịt lợn hấp lớn, còn có một chén chân giò kho tàu. Ba cháu rất lo cho cháu đấy, biết không, nhóc lừa đảo. Tất cả mọi chuyện vốn do bọn họ bày ra. Từ trước tận thế bọn họ đã sớm có chuẩn bị cho nên lúc này vẫn còn dư giả thức ăn. Hải Mạt Mạt cầm đũa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sa Khang, ông đi ra ngoài được không? Ông đứng đó tôi ăn không vào. Con nhóc lừa đảo thật độc mồm độc miệng. Sa Khang đóng cửa đi ra ngoài. Hải Minh Tiền mặc dù tay không tấc sắt nhưng anh ta là nhân viên kỹ thuật. Chưa đến lúc bất đắc dĩ đám Sa Khang sẽ không muốn trở mặt với anh ta. Chờ hắn đi, Hải Mạt Mạt mới bắt đầu ăn. Trên thực tế đã rất lâu rồi cô bé chưa được ăn cơm. Chỗ Đường Ngạo không trồng được lúa, tất cả mọi người chỉ đành dùng bột mì và khoai tây làm lương thực chính. Cô bé ăn hai bát cơm, Hải Minh Tiền vô cùng đau lòng, đều do ba không tốt, không kịp thời mang Mạt Mạt đi. Thật ra thì anh ta đã đánh giá thấp chất lượng sinh hoạt của Hải Mạt Mạt, những ngày qua cô bé đâu có thiếu gà vịt cá. Ngay cả trái cây tươi cũng không thiếu. Trong cả vườn thú ai bị đói thì đói chứ không dám để cô bé đói. Hải Mạt Mạt ăn uống no đủ, nằm trên giường, chỉ chốc lát sau đã thiếp đi. Hải Minh Tiền ở trên màn hình lớn nhìn một lúc, cuối cùng màn hình tắt, đèn trong phòng cũng tắt theo. Qua khoảng nửa tiếng, Hải Mạt Mạt đột nhiên bỏ dậy. Cửa kim loại vốn đã khóa, nhưng không ngăn được cô bé. Cô bé kéo giật cửa, lặng lẽ đi ra ngoài. Cô bé đi thẳng tới khu giam vật thí nghiệm, bên trong vẫn còn để đèn ban đêm mờ mờ, có nhân viên trực ban đang ghi chép tình trạng của vật thí nghiệm. Mạch điện nơi này không khác phòng thí nghiệm cá nhân của Hải Minh Tiền là mấy. Hải Mạt Mạt nhanh chóng tìm được tủ điện, lấy dìu chữa cháy từ hộp cứu hỏa bên cạnh, một tay mở tủ điện sau đó dùng sức chém một nhát. Cả tủ điện bị cô bé đập nát bét. Hệ thống lập tức vang lên tiếng chuông báo động, Hải Mạt Mạt cũng không thèm để ý, chạy thẳng đến khu thí nghiệm. Chỉ chốc lát sau cô bé đã mở được tất cả cửa phòng giam người sống. Mọi người bắt đầu chạy toán loạn, nguồn điện dự phòng cần từ 5 đến 8 phút để khởi động, Hải Mạt Mạt chạy thẳng về phía trước. Không ít người phát hiện ra cũng chạy theo phía sau cô bé. Không có đèn nên thường xuyên có người va vào đồ vật. Hải Mạt Mạt đánh ngã tất cả bảo vệ cản đường, chạy thẳng tới khu A2B4. Đột nhiên trước mặt có ánh đèn pin chiếu tới, giọng Sa Khang vang lên, cháu cho rằng cháu có thể dẫn bọn họ chạy trốn sao. Cháu gái nhỏ của chú thật không để người ta an tâm được mà. Hải Mạt Mạt đột nhiên xông tới, Sa Khang hoảng sợ, lập tức phất tay, nổ. Còn chưa kịp nói chữ súng, màn hình lớn đột nhiên sáng lên. Không cho phép nổ súng. Hải Minh Tiền bình tĩnh nói. Sa Khang sững sờ liền bị Hải Mạt Mạt xông tới xô ngã xuống đất. Sức mạnh của Hải Mạt Mạt vô cùng đáng sợ, lại không được nổ súng nên mọi người chỉ có thể rối rít né tránh. Cô bé quét ngã một đám, nhanh như chớp xông tới cửa chính phòng thí nghiệm, hai tay đẩy cửa kim loại nặng nề ra. Mạt Mạt, mau dừng tay, bảo bối. Hải Minh Tiền khuyên can nhưng vô dụng. Hải Mạt Mạt dùng sức đẩy cửa kim loại. Vật thí nghiệm sau lưng cô bé bắt đầu điên cuồng lao ra ngoài. Mà ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng súng. Sau khi tiếng súng dứt, tất cả lại trở nên yên lặng. Thật đáng tiếc cháu hại chết bọn họ rồi. Declan vác súng đi vào, phía sau còn có mấy người đàn ông vạm vỡ. Không chỉ quần áo giống nhau mà ngay cả vẻ mặt và bước đi của bọn họ cũng đồng đều, phối hợp vô cùng ăn ý. Hải mặt mặt căm tức nhìn Declan, Declan cũng nhìn Hải Minh Tiền trên màn hình. Tiến sĩ Hải, con gái anh thật đúng là không nghe lời. Hải Minh Tiền hơi nhíu mày, tôi sẽ dạy dỗ con bé. Sa Nghị mượn thân thể Declan, chậm rãi đi đến trước màn hình lớn, nhưng trước khi dạy dỗ xong, sao có thể để cho nó gây nhiều phiền phức hơn cho chúng ta được. Dường như nó cũng rất khỏe. Ba, Hải mặt mặt gọi, vành mắt cũng đỏ ửng. Hải Minh Tiền khẽ than thở, người máy A8B11 chuyển phanh đến mức cao nhất, tạm thời khóa con bé lại. Hải mặt mặt dùng sức đẩy Declan ra, ba, bọn họ là người xấu. Hải Minh Tiền ôn hòa đáp, mặt mặt, ba trước kia đã dạy con một vài đạo lý phiến diện, hiện giờ ba mới biết những đạo lý này chưa hẳn đã hoàn toàn chính xác. Ngoan, đi với chú Sa đi con. Anh ta khẽ phất tay, đột nhiên bản sao của anh ta đến bên Hải mặt mặt tiêm một loại thuốc màu xanh dương vào trong cơ thể cô bé. Hải mặt mặt bắt đầu sốt cao, Sa Khang đi tới ôm lấy cô bé, kéo đến chỗ người máy. Sa Nghị và mấy trợ thủ khởi động hai người máy khổng lồ chủ yếu dùng để chuyên trở dụng cụ thí nghiệm lớn, sau đó đưa hai tay mặt mặt vào hai tay người máy. Giữa thân người máy là một lỗ tròn trống, một cánh tay người máy ở trong lỗ tròn giữ chắc eo Hải mặt mặt. Sa Khang hừ lạnh, có phúc không biết hưởng. Đám trợ thủ nhanh chóng tản ra, việc ai nấy làm. Sa Khang và Declan cùng rời đi, đột nhiên hắn nhìn về phía Declan, hỏi, gần đây thu hoạch thế nào? Sa Nghị trong đầu Declan trả lời ngay lập tức, hơn nửa số châu báu, đồ cổ của quốc gia đã nằm trong tay chúng ta. Số vàng đó có nằm mơ chú cũng không tưởng tượng được ra đâu. Sa Khang gật đầu, cũng đến lúc nên để Hải Minh Tiền giúp chúng ta đổi thân thể rồi. Chờ não chúng ta đổi vào thân thể người khác, một khi trốn ra nước ngoài, tài sản của chúng ta đã là mấy trăm triệu rồi. Chúng ta có thể mua mấy cái đảo, tạo ra một vương quốc của riêng mình. Declan hình như còn có băn khoăn, tên Đường Ngạo kia đã xử lý chưa? Sa Khang lắc đầu, anh, tên Đường Ngạo này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Ông già hắn là người chính trực, nhưng hắn lại là một tên khốn kiếp. Em nghĩ hay là hắn ghé vào bên tai Sa Nghị. Sau khi thí nghiệm hoàn thành, chúng ta mang Hải Minh Tiền đi, đưa thành phần người tinh lọc cho hắn. Hắn nhất định sẽ không nỡ bỏ miếng bánh nướng này. Chúng ta có thể bảo Hải Minh Tiền để lại đầu mối chứng minh người tài trợ cho phòng thí nghiệm của Hải Minh Tiền là hắn. Declan nheo mắt lại, liên tiếp vỗ bả vai Sa Khang mấy lần. Sáng hôm đó, người Đường Ngạo sai phụ trách theo dõi tình hình bên ngoài Sa Trạch đột nhiên dẫn theo mấy chục người trở về. Đám người được dẫn về vừa mệt vừa đói, sau khi ăn như hổ đói một bữa cơm liền ngủ li bì hai ngày. Người quay về chỉ nói là nghe được tiếng súng, sau đó có một đám người từ Sa Trạch xông ra. Nhưng bảo vệ Sa Trạch nổ súng, bắn chết hơn nửa, bọn họ xông ra chỉ cứu được mấy chục người này mà thôi. Tổng giám đốc Đường dặn nhóm Ngô Hoa chăm sóc họ. Hai ngày sau, những người này tỉnh lại. Ngô Hoa phát hiện trên tay phải của bọn họ đều có một ký hiệu giống như con dấu màu xanh dương, phía trên là một bàn tay. Tổng giám đốc Đường là thủ lĩnh căn cứ, đương nhiên không thể để cho người ngoài tùy ý ở lại, chẳng may những người này là do Sa Khang phái tới làm gian tế thì sao? Anh đứng trước mặt mười mấy người quần áo lam lũ, ánh mắt như kim, châm bọn họ từ trên xuống dưới một lượt, các người là ai? Đến từ đâu? Virus bùng phát lâu như vậy, những người này ít nhất cũng phải thuộc một căn cứ nào đó mới đúng. Tại sao lại trốn từ Sa Trạch ra? Muốn vào đó cướp đồ sao? Mười mấy người này dường như vô cùng sợ hãi, qua một lúc lâu mới có một người đàn ông lắp bắp nói, tôi chúng tôi bị nhốt hơn 2 năm rồi. Tối hôm qua một cô bé thả chúng tôi ra, rất nhiều người đã chết. Trên đường khắp nơi đều là người chết ăn thịt người, tôi chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Một người phụ nữ trong đó lập tức òa khóc, tôi muốn về nhà. Đường Ngạo nhíu mày, bị nhốt 2 năm. Cô bé, anh đột nhiên nhớ tới một người, cô bé kia trông như thế nào? Anh xách cổ áo một người đàn ông suýt nữa sợ tè ra quần, khi đó mất điện tôi cũng không nhìn rõ. Chỉ nhớ cô bé ấy vóc dáng nho nhỏ, giọng nói non nớt nhưng rất khỏe. Tổng giám đốc Đường buông anh ta xuống. Hải mặt mặt thật đáng mừng, rốt cuộc con cũng bắt đầu gây họa cho ông bố ruột bị thần kinh của con rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.